Pobotski ở cánh phải hoàn toàn giày xéo Madini. Ở cùng Italy tranh tài chính giữa Nedved đánh vào một cầu, cũng là Pobotski đột phá Madini sau chuyển bóng tạo thành. Mà Pobotski ngàn dặm buôn tập, chính là từ đột phá Madini bắt đầu. Pobotski trở thành sau trận đấu toàn bộ truyền thông trọng điểm báo cáo đối tượng. Một ngôi sao mới từ từ bay lên. Trận đấu này để cho rất nhiều cầu thủ thành danh. Cũng hấp dẫn nhiều hơn chú ý. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Hiện ở cái này cái bảng đấu tình thế rất thú vị. Nước Đức đội không cần nói. Xung ngựa lên trước. Mà Italy cùng Z đều là tích 3 điểm, mà Nga là 0 điểm. Tiếp theo trận đấu tất cả mọi người có xuất hiện hy vọng. Ở vòng đấu bảng trận thứ 3 tranh tài bên trong, đội Z cùng Nga đội đánh lớn bóng đá tấn công. Chiến thắng Italy sau, đội Z rất là thành thục. Giải Euro lúc bắt đầu đợi khẩn trương cảm giác hoàn toàn mất đi. Cùng nước Đức đội tranh tài thời điểm, đội Z rất khẩn trương, không có phát huy ra mình thực lực. Nếu như bây giờ đội Z cùng nước Đức đội lần nữa tranh tài, tuyệt đối sẽ không để cho nước Đức đội dễ dàng như thế chiến thắng đội Z. Thậm chí bây giờ lòng tự tin tăng mạnh. Cùng Nga tranh tài bên trong, 3-2 chiến thắng Nga đội. Mà một cái khác số trận chính giữa Italy là 0-0 cùng nước Đức đội đạt thành huề. Nước Đức đội 2 thắng 1 bình, vòng đấu bảng đệ nhất danh ra sân. Đội Z thời là 2 thắng 1 thua, cuối cùng là bắt được 6 phần. Rất kinh ngạc đào thải Italy, từ vòng đấu bảng chính giữa phá vòng vây ra. Phá vòng vây. Đội Z từ 1 không thể nào bảng đấu chính giữa phá vòng vây ra. Italy đào thải. Toàn bộ Italy tờ báo cũng đang phê bình sạch chia. Phê bình rất nhiều. Sắc chĩa nhảy một cái trở thành Italy người hâm mộ người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Không mang bà gồ, coi thường đối thủ. Ngược lại một đời danh xoái sắc chĩa, giải Euro sau cũng không dám ở Italy trong nước ngây ngô. Bởi vì dập trời ngập đất chửi rủa âm thanh, dập trời ngập đất phê bình âm thanh. Đem sắc chĩa nói dám cho không phải. Ở 1/8 đấu loại trực tiếp chính giữa đội Z là gặp Bồ Đào Nha. Leicester mấy ngày nay vẫn là cùng Z đội tuyển quốc gia. Từ Manchester đến Liverpool, lần này là đến bờ Birmingham. Cái này công nghiệp trong thành thị, có một lịch sử phi thường thành công câu lạc bộ. Aston Villa. Giải Euro vòng 1/16, Z cùng Bồ Đào Nha tranh tài để lại ở Aston Villa sân nhà sân Villa Park tiến hành. Z người hâm mộ đã rất cao hứng. Dù sao không ai từng nghĩ tới Z đội tuyển quốc gia lại có thể bảng đấu phá vòng đây. Z người hâm mộ nhiệt tình cũng đốt. Mặc dù lần này giải Euro đến ỉn lần tới xem so tài, đối ở hiện tại Z người hâm mộ mà nói gánh nặng hay là rất nặng. Bây giờ Z bình thường người hâm mộ thu nhập không thể nói rất cao. Nhưng lạc Z người hâm mộ là cùng nhiệt. Vẫn vậy có mấy mươi ngàn người hâm mộ bất ly bất khí cùng đội Z. Tranh tài bắt đầu. Phải nói đây là Bồ Đào Nha thế hệ vàng cùng Z thế hệ vàng lần đầu tiên đọ sức. Bồ Đào Nha bên kia là ánh sao lấp lánh. Bồ Đào Nha thế hệ vàng là danh tiếng không nhỏ. Nhưng là tranh tài lại không có dựa theo phần lớn người ý tưởng đi, ngược lại cho đại gia một niềm vui lớn bất ngờ. Ở cùng Italy tranh tài chính giữa khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu Pobotski, trận đấu này lần nữa trở thành nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Đánh vào duy nhất một ghi bàn. Lốp đồng. Chọn qua bài ạ. Pobotski thành danh. Nếu như nói ở cùng Italy tranh tài chính giữa trà đạp Madini, để cho giới túc cầu Âu Châu biết Pobotski. Cùng Nga tranh tài thời là để cho người nhìn ra, Pobotski cũng không phải là ở Italy trận đấu kia vượt xa bình thường phát huy. Ở vòng đấu bảng sau khi kết thúc, tất cả mọi người cũng công nhận Pobotski biểu hiện. Như vậy ở trận đấu này Pobotski biểu hiện, thời là để cho Pobotski nhảy một cái thành vì đại hắc ngược Z đội tuyển quốc gia chính giữa nổi bật nhất một. Phải nói là lần này giải Euro sau khi bắt đầu, nhảy thăng thế đầu mánh liệt nhất, nổi bật nhất một. Chói mắt. Ở tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm, Hà Kệ bật rất là hưng phấn. Không chỉ là hưng phấn Z đội tuyển quốc gia thăng cấp, càng hưng phấn Pobotski biểu diễn. Hắn bình thường rất trầm ổn, nhưng là lúc này nhưng không cách nào áp chế sự hưng phấn của mình. Bắt lại Leicester hô to, Leicester, ngươi là đúng, ngươi là đúng. Bởi vì Hà Kệ bật đã là thấy được vô số tiền giấy muốn bay tới. Tiền giấy. Leicester cùng Hà Kệ bật chờ chính là cơ hội này. Một lần là nổi tiếng. 96 giải Euro thu hoạch lớn nhất nhất định là Leicester cùng Hà Kệ bật hai người. Bởi vì Pobotski ở nơi này giới giải Euro chính giữa nhất loe sáng. Leicester so Hà Kệ bật ổn định. Mặc dù một lần lo lắng qua, nhưng lạc Z thế hệ vàng cũng không phải là sau đó Hy Lạp. Sau đó Hy Lạp hoàn toàn là bởi vì Z trổ cường đại năng lực, mới có thể đủ bắt lại giải Euro vô địch. Hy Lạp cầu thủ thực lực cá nhân có hạn. Vì vậy Hy Lạp cầu thủ sau đó phát triển đều bình thường. Cũng chính là ở châu Âu ngũ đại giải đấu trung hạ du đội bóng hôn một vị trí mà thôi. Nhưng lạc Z thế hệ vàng không giống nhau. Mặc dù bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cuối cùng chân chính thành công chỉ có nẹt vẹn một người. Nhưng là Berger, Sörminser, Pobotski những người này đều có thực lực. Đều có thực lực ở hào môn đặt chân. Chỉ bất quá đám bọn họ chuyên nghiệp đời sống đều là bị một ít ảnh hưởng, hoặc là không thích ứng, hoặc là thương bệnh. Lấy về phần bọn họ không có thể hoàn toàn nở rộ hào quang của mình. Nhưng bọn họ tuyệt đối là có thực lực. Leicester chờ đến 96 năm giải Euro, chờ đến bọn họ nhất mình kinh nhân thời điểm. Leicester có thể hiểu hai ở kẻ bật cảm thụ. Hắn ban đầu hợp tác với Leicester, thật ra là có một ít đánh bạc tính chất. Nhưng là trải qua khóa này giải Euro, Leicester cùng hai ở kẻ bật thành lập công ty muốn chính thức đi về phía quỹ đạo chính. David, ta nói qua chúng ta có thể thành công. Đúng, Leicester. Phán đoán của ngươi quá đúng. Hưng phấn không chỉ là Leicester cùng hai ở kẻ bật hai người, cao chiều còn có một chút những người khác. Giải Euro đối với châu Âu lớn câu lạc bộ mà nói, đây là tìm tòi cầu thủ cơ hội tốt. Pobosky như vậy biểu hiện hấp dẫn rất nhiều câu lạc bộ ánh mắt. Pobosky ánh sáng thậm chí so Gascoigne càng thêm chói mắt. Rất nhiều câu lạc bộ không kịp đợi. Pobosky càng ngày càng chói mắt, giá trị là càng ngày càng cao. Dĩ nhiên giá trị không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là quá nhiều câu lạc bộ đối hắn cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Tranh tài mới vừa kết thúc, Leicester liền nhận được một xa lạ điện thoại, người bên kia mới vừa nói chuyện, Leicester liền nghiêm túc. Sau đó hồi đáp, thật có lỗi, ta ngày mai có chuyện. Nếu không chúng ta hậu thiên gặp mặt nói được không? Đã cúp điện thoại, Leicester nhìn một chút Harry Kepler. MU điện thoại. Bọn họ coi trọng bộ bất kỳ. Chương 47, cự tuyệt. Năm 1996 ngày 25 tháng 6, Leicester ở Manchester gặp được MU đại biểu. Bản thân Leicester đang ở Manchester. Bởi vì giải Euro bán kết cùng nước Pháp tranh tài sẽ phải ở sân Old Trafford tiến hành. Đang dễ dàng thấy MU đại biểu. Cũng không phải là Ferguson. Mặc dù Pobotsky bây giờ lửa nóng, nhưng vẫn chưa tới để cho Ferguson tự mình tới mức. Hoặc là nói Leicester cấp bậc còn chưa đủ Ferguson coi trọng. Nếu như bây giờ Leicester có sau này Mendes suy thế, như vậy hôm nay cũng sẽ không là MU hai cái tiểu lâu la tới cùng Leicester đàm phán. Mà là Leicester ở Ferguson khách quý danh sách chính giữa. Sẽ trực tiếp cùng Ferguson gặp mặt. Hai người tùy ý mấy câu nói chính giữa là có thể hoàn thành hợp tác. Bất quá Leicester cũng không có cảm giác được ủy khuất. Bởi vì cái gọi là tôn trọng đều là tương đối. Lấy trước mắt Ferguson như thế, không cần thiết đối Leicester như vậy một nho nhỏ dẹp người đại diện quá coi trọng. Đợi đến sau này bản thân có đủ thực lực, Ferguson một cách tự nhiên coi trọng ngươi. Đây chính là thực tế. Đợi đến sau này Leicester phát, những thứ kia trong nhỏ câu lạc bộ huấn luyện viên mong muốn tiến cử bản thân cầu thủ, đến lúc đó muốn gặp mình một mặt cũng là rất không dễ dàng. Hôm nay cùng Leicester đàm phán cũng không phải là câu lạc bộ MU người, nhưng tuyệt đối là cùng MU có thiên ti vạn lũ người, cũng là một quản lý công ty. Bọn họ không phải quyết định lực lượng, nhưng là bất kỳ lần nào đàm phán, những thứ này người đại diện ở chính giữa lực lượng cũng rất lớn. Liên như bây giờ MU phái ra hai người, bất quá là tới đi tiền trạm. Một khi Leicester bên này nhả, như vậy MU đại biểu chỉ biết lập tức cùng sở bạt tạm tờ dạ gờ đàm phán. Rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng đều là như vậy. Có chút câu lạc bộ đối một cái cầu thủ cảm thấy hứng thú, rất ít trực tiếp cùng hắn chỗ câu lạc bộ tiếp xúc. Đều là trước tiếp xúc cầu thủ người đại diện. Chỉ có trước làm xong người đại diện, mới có thể cùng đội bóng tiếp xúc. Dĩ nhiên nếu như là thực lực tuyệt đối, như vậy có lúc cũng sẽ sao lãng người đại diện. Tới người gọi Andy nhiều re. Ở Manchester có một nhà quản lý công ty. Hắn đối tác gọi cả rèn đồn, đã từng là MU đội thanh niên cầu thủ. Nhà này quản lý tên công ty gọi L ở tỷ tiểu bóng đá quản lý công ty. Là ở Ferguson chống đỡ dưới thành lập công ty. Thay lời khác mà nói, bọn họ chính là Ferguson đại biểu. Mặc dù Leicester hiện tại không có danh tiếng, nhưng là Andy nhiều đức một chút không có bất kỳ coi thường. Ngược lại lời trong lời ngoài phản mà đối với Leicester rất nhiều khen tặng. Đối với Andy nhiều đức, Leicester ấn tượng rất tốt. Leicester bây giờ cũng nhận biết không ít tương lai át chủ bài người đại diện, bao gồm Zeb Akan, Italy giải Ola, mở ung ngự dụng người đại diện một trong Andy nhiều re. Bọn họ cũng không có cái loại đó thịnh khí lăng nhân. Cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói tin đồn chính giữa một chút không giống nhau. Ấn tượng không tệ, vì vậy Leicester cũng không có che trước dấu sau, rất nói thẳng, Andy, ta nói thật. Cả dẻo là ta bây giờ coi trọng nhất cầu thủ một trong, Ferguson huấn luyện viên có thể coi trọng ta nhưng là phi thường vì cả dẻo cao hứng. Báo ra giá cả cùng khắp mọi mặt điều kiện ta cũng rất hài lòng. Andy nhiều đức lặng lặng nghe. Người anh ngạo mạn. Loại này ngạo mạn sâu tận xương thủy. Andy nhiều đức cũng như vậy. Nhưng là đồng dạng ở trước mặt người ngoài giữ vững phong độ, ở Andy nhiều đức xem ra đây là cơ bản nhất thân sĩ phong độ. Andy nhiều đức biểu hiện rất lịch sự, nhưng là từ trong xương là xem thường Leicester như vậy nhỏ người đại diện. Hắn thấy nhiệm vụ lần này rất đơn giản, MU mong muốn một kẻ dẹp cầu thủ, ai có thể cự tuyệt. Vì vậy hắn không cắt đứt Leicester. Lặng lặng nghe. Nhưng là ta nên vì ta cầu thủ phụ trách. Dẹp giải đấu đến giải ngoại hạng Anh, không phải rất dễ dàng thích ứng. Hơn nữa ta biết MU bây giờ có một từ bay lên thiên tài bên phải trung trảng, David Beckham. Đến nơi này Andy nhiều đức không biết rõ Leicester ý tứ. Leicester là thật quan tâm dưới tay mình cầu thủ tương lai, vẫn là hy vọng ở lần này hợp tác chính giữa nhiều muốn một ít kinh tế lợi ích, hoặc là hy vọng ở hợp đồng chính giữa bảo đảm bản thân cầu thủ thời gian lên sàn. Andy nhiều đức đều không cách nào phán đoán. Bởi vì ở Andy nhiều đức trong mắt Leicester rất trẻ trung, lời cũng không phải rất nhiều. Điều này làm cho Andy nhiều đức suy nghĩ không thấu. Đoán không ra Leicester ý tưởng. Giống như bộ bột kỷ cấp bậc này cầu thủ, có MU như vậy hào môn cảm thấy hứng thú thật nên là cảm ơn trời đất. Cái gì gọi là một bước lên trời? Chính là chỉ bộ bột kỷ như vậy cầu thủ. Một tháng trước rơi túc cầu Âu Châu căn bản cũng không có người nhận biết bộ bột kỷ, nhưng là một tháng sau có MU như thế ngoại hạng Anh hào môn muốn tiến cử hắn. Nhưng là trước mắt trẻ tuổi Leicester không có một tia một hào cảm giác hưng phấn. Ngược lại Andy nhiều đức từ trên người Leicester cảm nhận được chỉ có một dạng vật. Tỉnh táo. Tuyệt đối tỉnh táo. Xem ra không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Bây giờ lại là loại này từ chối. Có thể có được MU cầu thủ, Leicester còn trẻ như vậy người đại diện không phải là vỗ tay chúc mừng mới đúng. Vì vậy Andy nhiều đức lắc lắc đầu nói, Leicester, David Beckham mặc dù không tệ, nhưng cũng bất quá là 21 tuổi, mùa giải trước mới vừa ở MU đánh ra tới. Ta nghĩ lấy Bobosky ở giải Euro biểu hiện mà nói, hoàn toàn có thể cùng Beckham mặt đối mặt cạnh tranh. Bất kỳ thành công cầu thủ đều là trải qua thảm thiết cạnh tranh. Leicester nhìn ra Andy nhiều đức nghi ngờ. Cho nên trực tiếp nói, Andy, ta nói là sự thật. Ta cùng Cà Dẻo nhận biết vượt qua thời gian 2 năm, hắn không phải thích ở vào đèn chiếu dưới người. Hơn nữa đối mặt hoàn cảnh mới, đối mặt kịch liệt cạnh tranh tuyệt không phải hắn có thể đủ chịu được. Andy nhiều đức sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn đã là hoàn toàn nghe rõ. Leicester đây là cự tuyệt MU. Andy nhiều đức là Ferguson đại biểu, bọn họ quản lý công ty ở England mà nói thực lực rất tệ. Nhưng là thu nhập cũng là England đỉnh cấp, dựa vào chính là Ferguson. Ở mỗi lần Ferguson coi trọng người kia thời điểm, bọn họ trước hết bắt được tiếng gió. Sau đó đi ngay cùng đối phương tiếp xúc. Thuộc về người trung gian. Đợi đến MU cùng tên kia cầu thủ đạt thành hiệp nghị sau, những người trung gian này đều có thể bắt được nhất định định mức hoa hồng. Có chút cầu thủ vì thuận lợi đi tới MU, cũng sẽ trang điểm những thứ này người đại diện. Để cho bọn họ trợ giúp chuyển nhượng. Ở England, mong muốn vì MU đá bóng cầu thủ không biết có bao nhiêu. Vì có thể gia nhập MU, những thứ kia cầu thủ sẽ từ chữ ký của mình phí chính giữa lấy ra một bộ phận tới giao cho Andy nhiều đức như vậy môi giới. Hơn nữa ở Ferguson chuẩn bị thanh tẩy một cái cầu thủ thời điểm, cũng sẽ là bọn họ nhất trước nhận được tin tức. Sau đó đi theo nhà dưới nói tốt. Đã có thể bắt được người mua câu lạc bộ tiền thuê, cũng có thể có được câu lạc bộ MU tiền thuê. Bởi vì hắn trợ giúp MU thanh tẩy cầu thủ, lại trợ giúp người mua câu lạc bộ mua được cầu thủ tốt. Đây chính là Andy nhiều đức bọn họ kiếm tiền chi đạo. Kỳ thực bọn họ quản lý công ty trong tay cũng không có cái gì ít có số siêu sao tồn tại. Thậm chí có thể gọi được vang ngôi sao bóng đá cũng tìm không ra. Ferguson rất xem trọng Bobby. Ferguson đã là hoàn toàn chuẩn bị xong tiến cử Bobby. Không phải Andy nhiều đức cũng sẽ không đích thân tham dự đàm phán, tự mình cùng Leicester cái này từ dẹp tới người đại diện gặp mặt. Bobby bây giờ giá trị không cao, nhưng là cũng tuyệt đối không thấp. Một khi thúc đẩy lần này chuyển nhượng, Andy nhiều đức bọn họ nói ít cũng có thể có hơn 100.000 bảng Anh thu nhập. Nhưng là, vì vậy hắn có chút nóng nảy. Thân sĩ phong độ, ở tiền tài trước mặt chả là cái cóc khô gì. Andy nhiều đức vừa định nói chuyện, Leicester lắc lắc đầu nói, Andy, ta đã sớm nghĩ xong. Tính cách của Cà Dẻo đến MU chú định sẽ là một bi kịch, hắn nhất định là không cách nào thích đứng MU như vậy đỉnh cấp hảo môn sinh hoạt. Cùng Beckham cạnh tranh, hắn nhất định là sẽ bị thua. Ta nên vì nghề nghiệp của hắn đời sống cân nhắc. Hơn nữa Cà Dẻo bản thân đối với tiền tài nhìn cũng không nặng, hắn chỉ muốn thật tốt đá bóng mà thôi. Thật là phi thường xin lỗi. MU nếu là coi trọng dẹp cái khác cầu thủ cũng không có cái gì, giống như Bạ Vẹo. Bởi vì Bạ Vẹo tính cách kiên định, có thể tại bất luận cái gì nghịch cảnh chính giữa cũng có thể trở thành công. Nhưng là Cà Dẻo không được. Nghe Leicester vậy, Andy nhiều đức từ tỉnh táo lại. Trước khi hắn tới đã sớm điều tra qua. Leicester không chỉ là Bobosky người đại diện, càng là sở bạc tạ tờ giả gờ tổng giám đốc nhi tử. Nếu như Leicester không mở miệng, MU căn bản liền chút nào không có cơ hội bắt được Bobby. Hắn hơi thở dài. Về phần Leicester nói nẹt ven, Andy nhiều đức căn bản cũng không có để ý. Ở lần này giải Euro bên trong, Bobby chớ luận, coi như là sờ mỉn sờ, là tổ, bờ biểu hiện của bọn họ cũng so nẹt ven xuất sắc. Bọn họ cũng rất chói mắt. Mà nẹt ven mặc dù ở Italy tranh tài chính giữa đánh vào một cầu, nhưng phong mang còn kém rất rất xa những người khác. Xem qua khóa này giải Euro tất cả mọi người cũng phi thường coi trọng Bobosky tương lai. Đều cho rằng hắn có thể trở thành siêu sao. Bất quá thấy được Leicester kiên định thái độ, Andy nhiều đức biết gần như không có khả năng. Vì vậy cười nói, Leicester, ta trở về cùng Ferguson huấn luyện viên nói một chút. Nói không chừng hắn sẽ cho một mình ngươi hài lòng trả lời. Ân, Andy, lần này hợp tác không có thành công, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Chúng ta không thiếu hụt nhất chính là thiên tài ngôi sao bóng đá. Cùng Andy nhiều đức kết thúc đàm phán sau. Leicester lắc đầu một cái. Bản thân cự tuyệt MU. Khoản giao dịch này chỉ cần thành công, Leicester trong túi nhiều 500.000 đô la, không, nên là nhiều 500.000 bảng Anh cũng tuyệt đối có thể. Nhưng là không được. Leicester không có thể vì thu nhập của mình mà hủy diệt bộ bột kỳ chuyên nghiệp đời sống. Tiên sinh Chelsea, ngươi tốt. Ta là Alex Ferguson. Chương 48, Mao Thoại tự tiến. Tiên sinh Chelsea, ngươi tốt. Ta là Alex Ferguson. Thanh âm trầm thấp, nhưng là ngữ tốc rất nhanh. Ferguson cũng không phải là dây dưa người. Khi lấy được Andy nhiều đức đáp lời sau, lập tức liền cho Leicester gọi điện thoại. Tiếng Anh. Giống nhau tiếng Anh Andy nhiều đức nói rất tiêu chuẩn, mà Ferguson nhắc tới thì có rất nồng sở cốt len giọng. Nếu như phóng tại Trung Quốc chính là cái gọi là tiếng địa phương. Bất quá Leicester còn có thể nghe hiểu. Ferguson bây giờ mặc dù không có đời sau như vậy lớn danh tiếng, nhưng là bây giờ Ferguson cũng không là nhân vật nhỏ. Từ ngoại hạng Anh thành lập đến bây giờ, chỉ có 95 năm bờ lạch bờ cướp được một ngoại hạng Anh vô địch. Cái khác ngoại hạng Anh vô địch cũng làm cho MU lấy được. Ngoại hạng Anh thành lập sau, MU là hoàn toàn xứng đáng ngoại hạng Anh bá chủ. Bây giờ Ferguson ở MU cũng có 10 năm. Ở England địa vị là vững bước lên cao. Ferguson huấn luyện viên, người tốt. Leicester không ngờ. Hắn cự tuyệt Andy nhiều đức, cho là tâm cao khí ngạo MU cũng sẽ không tiếp tục tìm chính mình. Không ngờ Ferguson trực tiếp cho mình điện thoại tới. Bất quá Leicester cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Ferguson rất lợi hại. Nhưng là theo lần này giải Euro, Leicester giá trị cũng là theo nẹt vẹn cùng bộ bột kỳ đi lên. Mặc dù còn chưa đủ tư cách cùng Ferguson ngồi ngang hàng, nhưng là cũng không cần phải có bất kỳ nhụt chí. Tiên sinh Chelsea, ý của ta rất đơn giản. Ngươi giàu dĩ ta có thể hiểu được, nhưng là phương diện này ngươi yên tâm. Ta sẽ không nhìn nhầm, hơn nữa mua bộ bột kỳ, ta liền sẽ không để hắn xuất hiện ngươi lo lắng vấn đề. Đây là Leicester lần đầu tiên cùng Ferguson như vậy danh xoái thông điện thoại. Bất quá lại đem Leicester trực tiếp đóng ở nơi đó. Ferguson trong khẩu khí đi ra cái loại đó duy ngã độc tôn tự tin, để cho Leicester rất là ngoài ý muốn. Leicester còn tưởng rằng Ferguson sẽ thuyết phục bản thân, không ngờ đi lên chính là cường thế như vậy. Bất quá có thể cũng chính là như vậy tính cách mới tạo thành Ferguson đặc biệt vương triều MU. Vì vậy Leicester trả lời, xin lỗi, tiên sinh Ferguson. Cả dù có thể bị Ferguson huấn luyện viên coi trọng đích xác là rất vinh quang, nhưng là ta không cho là cả dù có thể cạnh tranh David Beckham. Ta nghĩ ở Ferguson huấn luyện viên trong mắt Beckham cũng sẽ so cả dẻo trọng yếu. Cả dẻo còn trẻ, hắn cần chính là tranh tài, không ngừng tranh tài. Ta hy vọng hắn có thể từng bước đi về phía trước, không phải một bước lên trời nhập chủ MU như vậy hào môn. Ferguson ở bên kia thật lâu không nói gì. Bất quá ở Leicester cũng mau muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Ferguson thanh âm mới vang lên, tốt, ta đã biết. Sau đó bên trong liền vang lên tốt tốt tốt, thanh âm. Leicester cầm điện thoại cười khổ. Ferguson cái này là tức giận. Trực tiếp liền đóng điện thoại. Lắc đầu một cái. Bất quá Leicester cũng là có chút cười khổ. Ở nguyên lai lịch sử bên trong, Ferguson là lấy ra 3.500.000 bảng Anh giá cả bắt lại bộ bực kỳ. Nhưng là lần này Ferguson còn có thành ý. Ở Andy nhiều đức lúc đàm phán, hắn tiết lộ một chút. Vì bắt lại bộ bực kỳ, Ferguson nhưng là chuẩn bị 6 triệu bảng Anh. Số tiền này cũng không hoàn toàn là bộ bực kỳ chuyển nhượng phí, Ferguson là chuẩn bị dùng 5 triệu bảng Anh tả hữu bắt lại bộ bực kỳ. Cộng thêm trung gian một ít tiền thuê. Giống như Leicester như vậy người đại diện. Tập nham lộn xộn cộng lại, Ferguson chuẩn bị 6 triệu bảng Anh tả hữu. Số tiền này suy nghĩ một chút Leicester cũng chảy nước miếng. 5 triệu bảng Anh, đổi thành đô la cũng mau 8 triệu đô la. Nếu quả thật có thể lấy như vậy giá cả bán ra, Leicester liền thật phát. Có chút đáng tiếc. Đây chính là tiền. Thời gian tiếp tục. Rét bằng vào penalty đại chiến, đào thải nước Pháp đội tuyển quốc gia tiến vào giải Euro chung kết. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ Đan Mạch cổ tích muốn tái hiện? Mà lúc này đây Leicester là càng ngày càng bận rộn. Leicester không muốn Bobotsky đến MU, nhưng là Leicester cũng không cự tuyệt Bobotsky đến ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh mở ra tính lối đánh, Leicester cho là đối với Bobotsky tốc độ cùng kỹ thuật mà nói, sẽ có rất tốt không gian. Leicester coi trọng chính là Arsenal. Bây giờ Arsenal dĩ nhiên không thích hợp Bobotsky. Nhưng là Leicester biết, lại tới 3 tháng Arsenal gặp nhau nên đón bọn họ một thời đại. Gặp nhau nên đón Arsenal trong lịch sử kế chạp mạn sau vĩ đại nhất một vị huấn luyện viên trưởng. Người Pháp hạ kèn Wenger. Leicester thích nhất chính là Wenger Arsenal. Bởi vì xinh đẹp. Đối với Wenger cải tạo Arsenal cũng không có thiếu hiểu. Wenger cải tạo Arsenal là ở gờ dạ hẻm lưu lại phòng thủ cơ sở bên trên, bắt đầu xinh đẹp phòng thủ phản kích lối đánh. Ở Arsenal tiền kỳ, Overmars, Lundberg những thứ này cánh cầu thủ đều là giới túc cầu Âu Châu tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ cũng là một đám phản kích cao thủ. Leicester cho là Bobotsky cũng không tệ. Bây giờ Arsenal cánh phải chủ muốn cầu thủ là Batlua. Batlua càng toàn diện, nhưng là ở Heger chế tạo Arsenal hệ thống chính giữa Leicester tin tưởng Bobotsky càng hữu dụng. Bây giờ Bobotsky tổng so với lúc trước mới vừa từ Thụy Điển đi tới Arsenal dùng bờ mạnh. Sau này Heger xây dựng Arsenal bên trong, bên trái là Overmars, bên phải là Bồ Bực Kỳ. Cộng thêm trung lộ vầy giả cùng trước mặt bờ cảm, Lì Ế Sở tin tưởng Eger Arsenal nhất định sẽ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu. Hoàn toàn có thể chống lại Ferguson MU. Vì vậy Lì Ế Sở bằng vào bây giờ Bồ Bực Kỳ bị chú ý thời điểm, giống như Arsenal đề cử Bồ Bực Kỳ. Kỳ thực loại này đề cử đối với Lì Ế Sở thật không tốt. Không có cái gì quá lớn lợi ích. Kỳ thực có Bồ Bực Kỳ như vậy bây giờ lửa nóng cầu thủ, Lì Ế Sở biện pháp tốt nhất là hét giá. Để cho những thứ kia đội bóng vì Bồ Bực Kỳ tránh phá đầu. Như vậy Lì Ế Sở mới có thể đủ bắt được nhiều nhất lợi ích. Vì lung lạc Bồ Bực Kỳ, vì thuận lợi tiến cử Bồ Bực Kỳ, Lì Ế Sở cái này người đại diện có thể bắt được tiền thuê liền có thêm. Nhưng là Lì Ế Sở đề cử cho Arsenal, như vậy Lì Ế Sở liền mất đi chủ động. Tiền thuê liền sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá Lì Ế Sở không quan tâm nhiều 100.000 đô la, hoặc là thiếu 100.000 đô la loại chuyện như vậy. Lì Ế Sở càng muốn Bồ Bực Kỳ tương lai đi xa hơn. Phải làm đầu tư lâu dài. Bồ Bực Kỳ mới 24 tuổi, chỉ cần phát huy xuất sắc, còn có đẩy kiếm tiền cơ hội. Cho nên Lì Ế Sở nguyện ý cái này mùa hè mình đã bị một ít tổn thất. Lì Ế Sở cho là Bồ Bực Kỳ sẽ rất hoàn mỹ dung nhập vào Eger chiến thuật chính giữa. Hơn nữa Arsenal cũng không có giống MU Beckham như thế cường lực người khiêu chiến. Arsenal cánh phải liền không ai có thể đủ chân chính chiến thắng Bồ Bực Kỳ cầu thủ. Bồ Bực Kỳ không phải cái loại đó đối thủ càng mạnh, bản thân liền càng mạnh cái loại đó tính cách. Hắn là cần huấn luyện viên tín nhiệm. Cho hắn tín nhiệm. Sau đó để cho hắn vô cầu vô thúc tranh tài. Lúc này mới có thể phát huy hắn tốt nhất năng lực. Câu lạc bộ Arsenal bắt đầu là hơi kinh ngạc. Dù sao bây giờ Bồ Bực Kỳ lửa nóng lên. Hơn nữa bọn họ cũng có mình tin tức, biết MU đã bắt đầu cùng Bồ Bực Kỳ tiếp xúc. Không ngờ Bồ Bực Kỳ người đại diện lại hướng bọn họ để cử Bồ Bực Kỳ. Arsenal gần đây thành tích bình thường. Đặc biệt là gờ dạ hẻm bởi vì Hakim thay tiếng nghỉ việc sau, bây giờ Arsenal thành tích càng ngày càng kém. Nhưng là Arsenal cũng là ỷ lần truyền thống hào môn. Bọn họ cũng không có mất đi hùng tâm. Bồ Bực Kỳ như vậy ở giải Euro hiển lộ tài năng cầu thủ bọn họ dĩ nhiên cũng muốn. Nếu Bồ Bực Kỳ người đại diện hướng bọn họ đề cử, bọn họ cũng cho cùng tích cực câu trả lời. Giải Euro chung kết là sân Wembley. Lì Ế Sở liền thuận đường đi cùng Arsenal đại biểu đàm phán. Hay là vậy? Giống như MU, Arsenal bên này tới cũng là người đại diện, mà không phải câu lạc bộ Arsenal nhân viên. Nhưng là lần này tới thấy Lì Ế Sở thì không phải là giống như Andy nhiều đức như vậy vô danh tiểu tốt. Mà là Lì Ế Sở như sấm bên thai Arsenal hoàng gia người đại diện. Giờ rồi Anderson. Chương 49, ta cút mẹ mày đi. Arsenal hoàng gia người đại diện giờ rồi Anderson, hắn cùng Arsenal nhân vật thực quyền Arsenal phó chủ tịch David Dunn quan hệ rất mật thiết. Hơn nữa hắn thành lập quản lý công ty bên trong, David con trai của Dunn đã rèn đạn cũng là một cái trong đó đối tác. Cùng Arsenal nói chuyển nhượng, vị này anh em là rất khó đi vòng qua. Không phải rất khó đi vòng qua, mà là căn bản liền không thể đi vòng qua. Quả nhiên Arsenal đại biểu không có tới, ngược lại là giờ dồm Anderson đại biểu Arsenal mà tới. Giờ dồm Anderson có khí thế. Lì Ế Sở chỉ có thể là nói như vậy. Đây là đại gia. Tướng mạo không hề khôi ngô. Cũng không phải cái loại đó thao thao bất tuyệt người. Ngược lại cùng Lì Ế Sở gặp mặt sau, đều là cùng giờ dồm Anderson cùng đi người nói đến nhiều. Lì Ế Sở cũng không có giấu giếm quan điểm của mình. Bày tỏ Bồ Bực Kỳ hy vọng đến Arsenal đá bóng. Lì Ế Sở mặc dù cùng bên cạnh người kia nói chuyện, nhưng góc phụ chính giữa một mực quan sát giờ dồm Anderson nét mặt. Giờ dồm Anderson một mục. Trước giờ đến đàm phán hiện trường bắt đầu, nét mặt liền không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra giờ dồm Anderson là cái loại đó vui giận không hiện trên mặt nhân vật. Thằng đến hiểu tương đối Lì Ế Sở ý tứ sau, giờ dồm Anderson mới từ tốn nói, tiên sinh Chelsea, Bồ Bực Kỳ rất xuất sắc. Arsenal cũng hy vọng lấy được hắn, ta muốn chỉnh thể bên trên lần này chuyển nhượng sẽ không có vấn đề gì. Giờ dồm Anderson thanh âm vững vàng. Bất quá thanh âm tương đối vang. Ngữ tốc cũng rất chậm. Bất quá tiên sinh Chelsea, Bồ Bực Kỳ mong muốn chuyển nhượng Arsenal, cần đi qua thủ tục rất nhiều. Chúng ta ở chính giữa thúc đẩy khoản này chuyển nhượng, tổng không thể không có bất kỳ thu nhập. Lì Ế Sở lộ ra nụ cười. Là khí. Ở chuyển nhượng bên trong, có chút môi giới người đại diện gia nhập lần này chuyển nhượng cũng sẽ có phần thành. Giống như Bồ Bực Kỳ nghĩ muốn gia nhập Arsenal, nếu như có dở dồm Anderson trợ giúp, như vậy rất dễ dàng là có thể thúc đẩy khoản này chuyển nhượng. Nhưng là dở dồm Anderson bọn họ dĩ nhiên sẽ không chỉ giúp một tay. Cũng phải cần ở người đại diện hoa hồng bên trong, phân một bộ phận tiền thuê. Mà khoản này thu nhập chính là từ Lì Ế Sở thu nhập chính giữa phân. Một điểm này Lì Ế Sở thấy được giờ dồm Anderson hợp lý lúc liền hiểu. Chỉ bất quá Lì Ế Sở không ngờ giờ dồm Anderson lại là như vậy trần truồng liền nói ra. Quá ngông cuồng. Những người khác coi như là muốn khoản này tiền thuê, cũng sẽ không như vậy lần đầu tiên gặp mặt đàm phán nơi trốn trực tiếp nói ra. Giờ dồm Anderson sau khi nói xong, khiếp mắt nhìn Lì Ế Sở. Nhìn cái tuổi này nhẹ nhàng người đại diện. Đến từ Z người đại diện. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Bồ Bực Kỳ. Giờ dồm Anderson trong mắt Bồ Bực Kỳ có hay không đều giống nhau. Bởi vì coi như không có Bồ Bực Kỳ, Arsenal chuyển nhượng phí đều giống nhau. Không mua Pogba, chỉ biết mua cái khác cầu thủ. Bất kể là ai, giờ dồn Anderson trong mắt chỉ có một. Tiền. Nhạn qua nhổ lông. Chỉ cần là muốn tiến vào Arsenal cầu thủ, hoặc là thành vì mình cầu thủ, hoặc là liền cho mình tiền thuê chia làm. Nếu như không muốn, lập tức cút đi. Vì vậy sau khi nói xong sẽ chờ Leicester. Leicester tâm tình rất khó chịu. Nhưng là cũng không có nổi khủng, coi như là mạnh như Mendes năm đó lần đầu tiên tiến vào ngoại hạng Anh thời điểm, cũng là cùng ỉn lần quản lý công ty hợp tác. Bang vào bọn họ người mạch mới tiến vào ngoại hạng Anh. Hơn nữa cũng là cho bọn họ chia làm. Thậm chí sau đó cờ Cristiano Ronaldo chuyển nhượng MU sau, Mendes đùa bỡn một thủ đoạn nhỏ. Rõ ràng từ MU cầm rất nhiều tiền thuê, nhưng là lại cùng bản thân ở ỉn lần hợp tác công ty bày tỏ bản thân cầm một chút xíu. Bởi vì lúc ấy bọn họ hợp tác chia làm là chia 5 năm sổ sách. Mendes cầu thủ chuyển nhượng England nhà kia quản lý công ty chỉ biết phân một nửa tiền thuê. Mendes không muốn cho. Liền cô ý đem tiền thuê hướng thấp nói. Mà tiền thuê loại vật này, câu lạc bộ bóng đá đều là kín như bưng. Trừ phi là công khai công ty lên sàn, bọn họ cần muốn công bố tài chính tình huống. Hơn nữa coi như vậy, câu lạc bộ cũng sẽ đem tiền thuê dùng cái khác hình thức biểu hiện ra. Tuyệt đối sẽ không nói bọn họ ở chuyển nhượng chính giữa bỏ ra nhiều ít hơn bao nhiêu tiền thuê. Chuyện này sau đó huyên náo xôn xao, nhà kia ỉn lần quản lý công ty cho là Mendes cố ý hiếp lừa bọn họ. Cho nên đem Mendes cáo bên trên tòa án. Không biết tiên sinh Anderson cho là cần bao nhiêu định mức. Giờ dồn Anderson như vậy trực tiếp, Leicester cũng không có bất kỳ vòng vo. Nói thẳng thắn. Giờ dồn Anderson cười híp mắt đưa ra bốn đầu ngón tay. Leicester sắc mặt ngưng lại. Giờ dồn Anderson thật sự là quá tham. Hơn nữa không phải bình thường tham. Vậy mà cùng bản thân muốn bốn thành tiền thuê. Leicester lắc đầu một cái. Mặc dù nói cái này tiền thuê đã nghĩ tới cùng giờ dồn Anderson chia sẻ, nhưng là bốn thành cũng quá là nhiều. Giờ dồn Anderson ở lần này chuyển nhượng chính giữa gần như không có chuyện gì. Lại dám muốn bốn thành. Vì vậy Leicester lắc đầu một cái. Đưa ra hai ngón tay. Leicester bình thường, ở lần này chuyển nhượng chính giữa phải có không dưới 500.000 đô la tiền thuê. Leicester nhiều nhất nguyện ý cho giờ dồn Anderson khoảng 10 vạn đô la Mỹ chia làm. Giờ dồn Anderson rất ít gặp trên mặt tươi cười. Không cười không biết, cười một tiếng giật cả mình. Chính là chỉ giờ dồn Anderson. Hắn không cười thời điểm khí thế rất đủ, để cho người cảm thấy hắn chính là cái loại đó nhân sĩ thành công đại biểu. Nhưng là nụ cười này, để cho người có một loại ưu ám cảm giác. Ưu ám. Chính là loại này dáng vẻ. Giờ dồn Anderson nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhỏ người đại diện, vẫn vậy dùng kia không nhanh không chậm ngữ tốc nói, tiên sinh Leicester, muốn vào Arsenal nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng nói khó cũng khó. Bất kỳ một cái nào muốn đi vào Arsenal người, nếu như muốn vòng qua ta, liền khẳng định không có thành công. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Giờ dồn Anderson đây là mặt đối mặt uy hiếp Leicester. Ý tứ rất đơn giản. Tiền này ngươi muốn giao phải trả, không nghĩ giao cũng phải trả. Nếu như không cho mình số tiền này, mong muốn để cho Pogba tiến vào Arsenal, căn bản không thể nào. Leicester một khắc kia là giận tím mặt. Pogba mặc dù là bản thân tự mình đề cử, nhưng không đại biểu Pogba nhất định phải đi Arsenal không thể. Kỳ thực bây giờ giới túc cầu Âu Châu chú ý Pogba không đơn thuần là MU. Arsenal những thứ này ngoại hạng Anh hào môn, còn có một chút cái khác giải đấu cường đội đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Bao gồm Italy Milan, Bundesliga Dortmund, còn có ngoại hạng Anh Liverpool. Chỉ bất quá ở nhiều như vậy câu lạc bộ chính giữa Leicester cho là Arsenal thích hợp nhất bộ kỳ phát triển mà thôi. Leicester rất muốn vô bàn đi, vừa đúng chuông điện thoại vang. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Nhìn đi ra Leicester, bên cạnh người kia có chút bận tâm nói, bộ kỳ không thiếu người mua, như vậy có thể hay không? Giờ dồn Anderson nhìn một cái người nói chuyện. Sau đó cười lạnh nói, một dép tới hai lúa mà thôi. Cho là Pogba ở giải Euro biểu hiện xuất sắc, như vậy thật coi mình là một nhân vật. Bây giờ Pogba trạng thái như vậy lửa nóng, mong muốn tiến cử hắn câu lạc bộ rất nhiều, hắn lại tự động đề cử cho Arsenal, căn bản cũng không có người đại diện thông thường. Chỉ có thể tỏ rõ Pogba rất nghĩ đến chúng ta Arsenal, toàn tâm toàn ý liền muốn tới Arsenal. Ta không có cùng hắn muốn năm thành, là sợ tên nhà quê này sẽ giật cả mình, lập tức chạy trốn. Ngươi yên tâm, hắn sẽ nhượng bộ. Giờ dồn Anderson rất có lòng tin. Kỳ thực hắn sắp xỉ nắm giữ Leicester ý tưởng. Nếu như đàm phán tiếp tục, Leicester nhất định sẽ tiếp tục nhượng bộ. Bởi vì Leicester cho là Pogba thật sự là rất thích hướng tương lai Wenger chiến thuật ý nghĩ. Vì Pogba tương lai, một chút xíu tiền thuê chia làm Leicester còn có thể hy sinh. Leicester mặc dù tại Trung Quốc đã làm thời gian rất lâu người đại diện, nhưng là Trung Quốc người đại diện thị trường vốn là không quy phạm. Cũng không có chính quy đã làm ăn. Vì vậy ở châu Âu bóng đá hay là một tân binh. Lần này quá mức sốt ruột để cử cho Arsenal, ngược lại để lọt bản thân ngọn nguồn. Nếu như Leicester dùng một loại như gần như xa thái độ cùng Arsenal tiếp xúc, như vậy Arsenal chỉ biết cho là Leicester sẽ là khắp nơi câu cá. Hơn nữa coi như Leicester thật muốn để cho Pobotsky đến Arsenal, cũng có thể thông qua người trung gian đem tin tức chuyển cho câu lạc bộ Arsenal, mà không phải đem Pobotsky để cử cho Arsenal. Không phải giờ dồm Anderson cũng không thể nào biết cường thế như vậy. Leicester một lớn sai lầm. Bị giờ dồm Anderson cái này lão luyện người đại diện một cái liền tóm lấy. Hắn rất an ổn ngồi ở chỗ đó. Chờ Leicester trở lại. Ước chừng khoảng 3 phút, Leicester trở lại. Giờ dồm Anderson đã là chuẩn bị xong, từng bước cho tên nhà quê này áp lực. Cho đến không chịu nổi thời điểm, liền không chỉ là chia làm vấn đề. Nhưng là Leicester sau khi đi vào cũng không hề ngồi xuống tới. Ngược lại nhìn giờ dồm Anderson, hắc hắc nở nụ cười. Mặt âm trầm nói, giờ dồm Anderson, ta cút mẹ mày đi. Chương 50, là không thể nhịn hơn được nữa. Đi. Leicester cuối cùng nổ thô tục sau, lưu lại trận mắt há mồm giờ dồm Anderson trực tiếp liền rời đi bàn đàm phán. Tức giận. Không có. Bây giờ dồm Anderson cũng không hề tức giận. Ngược lại chỉ có một. Nghi ngờ. Ý gì? Đột nhiên hắn lại là không cách nào nắm chặt, không cách nào nắm chặt Leicester trước sau biến hóa nguyên nhân. Ở lần này đàm phán trước, giờ dồm Anderson là có tuyệt đối nắm chặt. Hắn đem Leicester hoàn toàn suy nghĩ hiểu. Bốn thành. Hắn nhận làm một điểm không nhiều. Đây tuyệt đối là Leicester có thể tiếp nhận trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là không có. Leicester đột nhiên không giải thích được liền bùng nổ. England cho tới nay cũng không cho phép người đại diện xuất hiện ở thị trường chuyển nhượng, vì vậy người đại diện đều là thuộc về trong bóng tối hoạt động một đám người. Nhưng là bọn họ sớm tại thập niên 80 bắt đầu liền đã rất sống động. Giống như là giờ dồm Anderson loại này người. Rất sớm đã ở England bóng đá bắt đầu sống động. Đặc biệt là bằng vào cùng Arsenal phó chủ tịch David Dunn quan hệ, hắn ở England bóng đá là như cá gặp nước. Rất nổi tiếng. Là trước mắt England bóng đá ít có người đại diện trùng sò. Ở trước mắt mà nói, England bóng đá chính giữa còn không có một có thể hoàn toàn ngang hàng giờ dồm Anderson người đại diện. Giống bây giờ Arsenal ạ đảm, bắt lúa đều là giờ dồm Anderson dưới cờ cầu thủ, còn có chuyển nhượng Arsenal một mùa bóng bở cảm cũng đầu nhập vào giờ dồm Anderson hoài báo chính giữa. Kỳ thực bở cảm ở đi tới Arsenal thời điểm, hắn là có bản thân người đại diện. Nhưng là thời gian một năm, giờ dồm Anderson chính xác đào người, đem bở cảm biến thành bản thân cầu thủ. Hơn nữa bở cảm năm đó chuyển nhượng bên trong, giờ dồm Anderson cũng bắt được thuộc về mình kia một phần tiền thuê. Bở cảm là người nào? Là một kẻ ở Ý lệ đỉ vị gì giải đấu liên tục 3 năm bắt được vua phá lưới, ở năm 93 thời điểm liền lấy đã đến quả bóng vàng tên thứ 3, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên thứ 3 cầu thủ. Coi như là hắn ở Inter không thành công, nhưng là 95 năm thời điểm vẫn là nổi danh thế giới cầu thủ. Chính là như vậy cầu thủ đi tới Arsenal, giờ dồm Anderson đều là từ trong cắt một bút. Đây đã là thói quen. Bây giờ thậm chí ngay cả cầu thủ cũng chặt lại. Ở Arsenal bên trong, giờ dồm Anderson chính là quyền thế lớn nhất người đại diện. Bất kể là ai, đều không cách nào sao lãng giờ dồm Anderson. Thậm chí Arsenal quan viên, huấn luyện viên trưởng, cầu thủ không có một khinh thường giờ dồm Anderson. Pobotsky mặc dù bây giờ lửa nóng, nhưng là cùng ban đầu bở cảm so sánh căn bản thì không được so sánh. Không ngờ cái đó từ Z tới nhỏ người đại diện như vậy cuồng vọng. Ý gì? Giờ dồm Anderson suy nghĩ một chút, luôn là không nghĩ ra. Hắn cẩn thận nhớ lại một cái. Leicester là ở nhận được một cú điện thoại sau, mới thái độ đại biến. Sẽ là chuyện gì? Chỉ chốc lát sau giờ dồm Anderson cầm lên điện thoại di động của mình. Kia 200.000 đô la mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu. Giờ dồm Anderson mặc dù là người đại diện trùng sò, nhưng bây giờ giới túc cầu Âu Châu bóng đá người đại diện phổ biến tài sản không phải rất nhiều. Coi như giờ dồm Anderson cũng giống vậy. 200.000 đô la là một khoản con số không nhỏ. Hắn rất là nghi ngờ một nho nhỏ dép người đại diện vậy mà nổ thô tục. Hơn nữa còn là trực tiếp như vậy mắng chính mình. Đa rèn, người đang ở đâu? Giờ dồm Anderson liền một câu nói như vậy. Nhưng là nghe bên kia người kia tự thuật, sắc mặt của hắn là càng ngày càng mờ. Cuối cùng mới nói, đa rèn, người quá nóng nảy. Có biết hay không Leicester là sở phạt tạm tờ dạ gỡ tổng giám đốc nhi tử, cuộc mua bán này tan vỡ. Sau đó đã cúp điện thoại. Khẽ lắc đầu. Mới vừa bên đầu điện thoại kia không là người khác, là hắn đối tác. Arsenal phó chủ tịch David con trai của Đùn Đạ Gen Đùn, mới vừa hoàn thành luật sư tư cách thi, trở thành một luật sư có tiếng. Cũng tiến vào giờ dồm Anderson xem tập đoàn. Không phải cái giờ dồm Anderson đi làm, mà là trở thành một người hợp tác. Đây là nhất định. Giờ dồm Anderson có thể có bây giờ uy thế, dựa vào chính là David Đùn ở Arsenal địa vị cùng bóng đá Anh địa vị. Không có David Đùn chống đỡ, giờ dồm Anderson căn bản không thể nào như vậy không chút kiêng kỵ. Vì vậy chỗ tốt không thể một mình hắn cầm. Tiền là kiếm không xong. Nhất định phải chia một chén súp cho Đạ Rèn Đùn. Đáng tiếc hắn quá trẻ tuổi. Mặc dù Đạ Rèn Đùn rất thông minh, thậm chí giờ dồm Anderson tin tưởng hắn tương lai sẽ là một phi thường xuất sắc người đại diện. Dù sao có David Đùn mạng quan hệ như vậy. David Đùn cường thế không hề chỉ là ở Arsenal, hắn ở toàn bộ England bóng đá cũng mạng giao thiệp rất rộng. Có như vậy cha, chỉ cần không phải ngu ngốc nhất định có thể ở người đại diện ngành nghề thành công. Nhưng là bây giờ không được. Bây giờ quá trẻ tuổi. Giờ dồn Anderson cũng hiểu Leicester vì sao đột nhiên trở mặt. Bất quá hắn chỉ là trong nháy mắt cảm thấy hơi tiếc nuối, rất nhanh liền quên. Bộ bất kỳ. Mới vừa ở giải Euro thành danh cầu thủ mà thôi. Giá trị cũng chỉ ở 4 triệu bảng Anh trở lên, cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá Leicester cái này dẹp tới hai lúa người đại diện hắn nhớ kỹ. Mặc dù ngươi dưới cờ có bộ bột kỳ như vậy không sai cầu thủ, nhưng là dám như vậy ngông cuồng. Sau này mong muốn để cho ngươi cầu thủ đi tới England. Hừ hừ hừ. Giờ dồn Anderson tổn thất 200,000 đô la, bất quá rất nhanh liền quên lần này chuyển nhượng. Bởi vì hắn muốn từ cái khác chuyển nhượng chính giữa đưa cái này tổn thất kiếm về tới. Mà Leicester không phải. Tức giận. Mẹ. Quá mẹ hắn xuống giá. Leicester nghe điện thoại là Pobotsky bản thân cho Leicester đánh tới. Ở điện thoại chính giữa Pobotsky bày tỏ ở đội tuyển quốc gia sân huấn luyện ngoài có một tự xưng là đã rèn đun người, bày tỏ mình là Arsenal phó chủ tịch David con trai của đùn. Chỉ cần Pobotsky nguyện ý cải đầu xem tập đoàn, hắn bảo đảm Pobotsky có thể rất thuận lợi chuyển nhượng đến Arsenal. Leicester nguyện ý vì Pobotsky tổn thất một ít tiền thuê. Tình nguyện cự tuyệt MU, cự tuyệt Ferguson thỉnh cầu, mà đem hắn chào hàng đến Arsenal. Giống vậy Pobotsky cũng không phải cái loại đó thấy lợi quên nghĩa người. Leicester đối với Pobotsky giúp một tay rất nhiều. Ở Z, Pobotsky mới vừa đến sở bạc tạm tờ dạ gỡ cái đầu tiên mùa bóng chính là ở Leicester trong nhà vừa qua. Lúc ấy hai người giao tình rất tốt. Dù sao hai người cũng trẻ tuổi. Chừng 20 tuổi. Rất dễ dàng liền hòa mình. Pobotsky thích đi dạo, đặc biệt là chạm vạng tối thời điểm thích đi dạo. Mà Leicester không phải. Nhưng mỗi lần Leicester đều là sẽ phụng bồi Pobotsky cùng nhau đi dạo. Hai người quan hệ giữa đã là vượt qua đơn giản công tác quan hệ. Vì vậy Pobotsky cự tuyệt đã rèn đùn sau, lập tức liền cho Leicester gọi điện thoại. Leicester thật là nổi khùng. Leicester thì nguyện ý tổn thất bản thân một ít lợi ích, hy vọng có thể để cho Pobotsky chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng. Nhưng là không đại biểu Leicester là lôi phong. Leicester nguyện ý tổn thất một ít lợi ích, thậm chí giờ dồn Anderson bốn thành yêu cầu mặc dù quá đáng, nhưng cũng không phải là Leicester không thể thương lượng. Nếu như có thể Leicester thật sẽ nhượng bộ. Nhưng là đã rèn đùn tiểu tử này cũng quá đáng rồi. Là không thể nhịn hơn được nữa. Hơn nữa tiểu tử kia lá gan cũng quá lớn. Bây giờ Pobotsky quyền sở hữu vẫn còn ở sở bạc tạp tờ giả gờ. Nếu như Leicester không đồng ý, Pobotsky là không thể nào chuyển nhượng. Vậy mà cũng không có thật tốt điều tra Leicester bối cảnh, liền dám đi cổ động Leicester cầu thủ Pobotsky nhảy việc. Đầu tú đâu? Leicester tình nguyện đừng lần này chuyển nhượng, cũng sẽ không để loại chuyện như vậy xuất hiện. Giờ dồn Anderson, đã rèn đùn. Hai người các ngươi ra rưởi. Chờ lao tử sau này giết đến ngoại hạng Anh, nhất định khiến hai người các ngươi rác rưởi đẹp mắt. Arsenal, ta cút mẹ mày đi. Hôm nay thủ này coi như là kết làm. Không có Arsenal, chẳng lẽ Pobotsky liền không có chỗ đi? Ta chẳng lẽ cần quỳ thêm các ngươi Arsenal hay sao? Chương 51, kín tiếng siêu cấp người đại diện. Ở Arsenal đụng một lỗ mũi cho Leicester cũng đang tỉnh lại chính mình. Các đội tuyển quốc gia biểu hiện rất đặc sắc. Nhưng nhìn trên tay mình cầu thủ, mặc dù là rất được hoan nghênh, cũng không có thiếu câu lạc bộ cảm thấy hứng thú. Nhưng là mình cái này người đại diện ở giới túc cầu Âu Châu lớn câu lạc bộ trong mắt vẫn là từ dẹt tới hai lúa. Từng cái một cũng không có đem mình nhìn rất nặng. Leicester có chút tức giận. Hay là thổi không đủ. Cũng chính là truyền thông thổi không đủ. Dẹt tốt như vậy biểu hiện, nên tìm mấy cái trọng yếu tờ báo thật tốt thổi phồng một cái bản thân cầu thủ. Nhìn một chút 08-5 thời điểm Arsavin. Arsavin biểu hiện không hề so lần này giải Euro Pobotsky xuất sắc. Nhưng là ạ xạ vìn một cái trở thành toàn châu Âu chú ý siêu sao cấp bậc nhân vật. Nếu không phải lúc ấy ạ xạ vìn đã là 27 tuổi. Rất nhiều hào môn cũng đang quan sát. Nếu là giống bây giờ Pobotsky như vậy chỉ có 24 tuổi, 25 triệu bảng Anh nhất định là có rất nhiều đội bóng tranh cướp hắn. Nhưng khi nhìn bây giờ Pobotsky, biểu hiện giỏi như vậy là lần này giải Euro nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Nên là muốn cướp hắn mới đúng. Leicester bây giờ suy nghĩ bất quá là 600-700 vạn đô la chuyển nhượng phí. Nếu như mình ở giải Euro trước khi bắt đầu liền đàng hoàng thổi phồng một phen, bây giờ giá trị ít nhất nên là siêu qua chục triệu đô la mới đúng. Tuyên truyền không cấp lực. Bản thân phải làm siêu cấp người đại diện còn quá non. Muốn phát triển bản thân ở truyền thông vòng chính giữa thực lực. Nếu như có tiền nên trực tiếp nhập cổ một ít tờ báo. Nên phải có cùng bản thân phối hợp truyền thông vòng bạn bè. Tích tích tích. Pobotsky chuyện phải bận rộn, Netven chuyện cũng phải bận điệu. Netven ở giải Euro bên trên cũng không có Pobotsky chói mắt. Nhưng là Leicester đối với nẹt vẹt không phải rất gấp, bởi vì có người thủy chung đang chăm chú hắn. Là gì ô giờ mạn? Vì vậy Leicester vẫn luôn là trước vội vàng Pobotsky chuyển nhượng vấn đề. Bất quá Leicester không nóng nảy, nhưng là đối với nẹt vẹt cảm giác hứng thú câu lạc bộ không thể không sốt ruột. Bây giờ các đội tuyển quốc gia cũng đánh vào giải Euro chung kết, nếu như ở chung kết chính giữa nẹt vẹt tới cái gì kinh thế hai tục biểu diễn, đến lúc đó nói không chừng đối hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ chỉ biết nhiều. Hơn nữa càng quan trọng hơn là giá trị sẽ tăng mạnh. Vì vậy có chút người thật sự là không kịp đợi. Jet là một thất ngựa ô. Tất cả mọi người cũng không có nghĩ qua Jet sẽ có như thế nghịch thiên biểu hiện. Dỡ mặn cũng là không ngờ. Cho nên Lazio cũng là không cách nào bình tĩnh. Lazio sớm liền chuẩn bị vận hành nẹt vẹn chuyển nhượng. Nhưng là Jet đội tuyển quốc gia nghịch thiên biểu hiện, để cho Lazio bây giờ là phi thường sốt ruột. Vì vậy mới có điện thoại. Tiên sinh Chelny, có ít ngày không gặp. Ngươi nếu là người bên ngoài, nhất định sẽ lấy vì tất cả chuyển nhượng đều là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ giữa chuyện, vậy thì xem thường người đại diện lực lượng. Trừ một ít trực tiếp chuyển nhượng, đặc biệt là hào môn từ một ít đội bóng nhỏ đào người ra, phần lớn chuyển nhượng đều là người đại diện đi đầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Cùng Leicester tiến hành trước câu thông chính là giải Ola. Tiên sinh giải Ola, người tốt. Leicester đối với giải Ola ấn tượng rất tốt, mặc dù ở thời sau hắn là tiếng xấu rành rành người đại diện. Nhưng là thực tế tiếp xúc Leicester mới phát hiện giải Ola bây giờ rất kín tiếng. Không chỉ là truyền thông vòng đối hắn chưa quen thuộc, liền là đồng dạng người đại diện vòng chính giữa cũng không có mấy người ra mắt hắn. Cùng giờ dồn Anderson hoàn toàn khác nhau. Giờ dồn Anderson cùng Leicester lúc đàm phán, cảm giác chính là cao cao tại thượng. Mà giải Ola thời là rất bình dị gần gũi. Giải Ola hơi mập mạp trên mặt tươi cười. Tiên sinh Chelny, lần này giải ớ dâu ngươi cần phải nổi danh tứ hải. Giải Ola trong lòng hơi ao ước Leicester. Leicester một tháng trước bất quá là một dẹp trong nước nhỏ người đại diện. Ở châu Âu chủ lưu bóng đá chính giữa là một triệt đầu triệt đuôi hai lúa. Nhưng là trải qua giải Euro cái này phong nhảy một cái trở thành trước mắt giới túc cầu Âu châu hot nhất người đại diện một trong. Mặc dù trước mắt mà nói thực lực có hạn, nhưng cũng đã là không thể khinh thường. Leicester khẽ lắc đầu. Leicester biết mình bây giờ giống như là một bạo phát hộ vậy. Nền tảng chưa đủ. Ở giới túc cầu Âu châu còn không thể nói cái gì. Tiên sinh Chelny, kỳ thực chúng ta không muốn làm loại chuyện như vậy, ta xưa nay sẽ không cùng cái khác người đại diện giao thiệp với. Ta làm người đại diện cũng có một chút năm, nhưng là chỉ cần có cái khác người đại diện tham gia việc buôn bán của ta bên trong, ta liền tình nguyện không làm ăn. Giải ố là nói chuyện gần như không có cái gì nét mặt. Bình thuận. Leicester cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Giải ố là ở người đại diện vòng chính giữa không kết bạn, trước giờ đều là đi về đơn độc. Một điểm này Leicester cũng là gần đây từ hiểu. Bất quá tư đức nẹt là bạn tốt của ta, cho nên ta nguyện ý chạy chuyến này. Tiên sinh Chelny, hai người chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nét vẹn chuyển nhượng ta hy vọng mau sớm có thể giải quyết. Giải ố là. Leicester luôn là không cách nào đem bây giờ giải ố là cùng tương lai cái đó ma cà rồng giải ố là đặt chung một chỗ tương đối. Cái đó toàn giới túc cầu Âu châu hảo môn cũng chán ghét ma cà rồng người đại diện. Nhưng là bây giờ nhìn lại không phải. Bây giờ giải ố là rất trẻ trung. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Leicester cũng không có nhì nhằng, hướng về phía giải ố là nói, 6 triệu đô la chuyển nhượng phí, 1 triệu đô la tiền thuê. Hợp đồng khác nói, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này, ta tin tưởng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Giải ố là thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Giải ố là ghét nhất chính là lề già lề dề đàm phán. Đối với Leicester nói lên yêu cầu, giải ố là cũng không có thế nào. Từ nét vẽ ở giải Euro biểu hiện mà nói, giải ố là cũng không cho là Leicester yêu cầu rất cao. Nhưng là đội dẹp dù sao cũng là thất người ô. Chẳng qua là một tháng này chính giữa nhanh chóng thành danh, vừa không có kéo dài cho hắn tạo thế. Nếu như tạo thế đủ, có thể bán ra giá cao hơn. Nhưng là bây giờ chẳng qua là như vậy. 6 triệu không mắc. Nhưng là giải ố là dù sao cũng là đại biểu Lazio mà tới, mặc dù rất không muốn đi tới nơi này, nhưng là cùng giờ mạn quan hệ rất tốt. Là mang theo giờ mạn dặn dò đến nơi này. 6 triệu đô la chuyển nhượng phí, 1 triệu đô la tiền thuê, cộng thêm ký hợp đồng thời điểm ký tên phí, chi tiêu sẽ đạt tới 8,9 triệu đô la. Cờ giả nọ thì rất có tiền. Chục triệu đô la loại này chi tiêu căn bản không để vào mắt. Nhưng là giải ố là vẫn là hy vọng giảm một giảm, bởi vì Netvet là giờ mạn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào. Giải ố là làm giờ màn bạn tốt không hy vọng giờ màn làm khó. Leicester thấy được giải ố là muốn nói chuyện, cho nên lắc đầu một cái, nói, tiên sinh giải ố là, ngươi có thể nghe nói qua. Đang ở mùa giải trước kết thúc trước, Inho vẫn nguyện ý cho hắn ra 4 triệu đô la, nhưng là ta lúc ấy cự tuyệt. Bởi vì ta cho là bạ vẹo giá trị tuyệt không chỉ có như vậy. Trải qua một mùa hè giải Euro, ta cho là 6 triệu rất bình thường. Về phần triệu tiền thuê, nếu là ngươi ta hợp tác, ta cầm 7 ngươi cầm 3. Giải ố là xưa nay không cùng cái khác người đại diện tiếp xúc. Cũng sẽ không cùng người chia sẻ tiền thuê. Nhưng hắn là người đại diện. Nếu làm, liền nhất định sẽ muốn chia làm. Leicester không quan tâm giải ố là từ trong bắt được một phần, bởi vì có hắn giúp một tay cái này có chuyển nhượng khẳng định càng thêm thuận lợi. Chỉ cần giải ố là không xâm phạm lợi ích của mình, mọi người cùng nhau chia làm Leicester là lạc quan kỳ thành. Leicester nói triệu tiền thuê, kỳ thực liền bao hàm giải ố là nên bắt được kia phần. Leicester ghét nhất là giờ dồn Anderson loại này được voi đòi tiên người. Tiên sinh giải ố là, đây là ta cuối cùng điều kiện. Ta tuyệt đối không phải cái loại đó lòng tham không đáy người, nhưng là thứ thuộc về ta ta là sẽ không bỏ qua. Đây chính là quay lại. Giờ dồn Anderson phân tích Leicester là phi thường muốn cho bộ bột kỳ chuyển nhượng Arsenal. Cho nên áp chế Leicester, đang đàm phán chính giữa chọn lựa cường thế các biện pháp. Mà bây giờ Leicester cũng giống vậy. Leicester nhận định giờ mản đối với nẹt vẹn phi thường coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không giới thiệu bạn tốt của mình giữa ổ lạ đặc biệt đến dẹp nhận biết nẹt vẹn. Nếu giờ mản cầu hiền được khác, Leicester hơi nắm một chút. Hơn nữa cũng một chút không quá phận. Bây giờ nẹt vẹn giá trị nói ít cũng ở đây 5 triệu đô la trở lên. Cộng thêm gần đây Jack ở giải Euro nghịch thiên biểu hiện, giá trị nhất định là có một ít hư cao thành phần. Trọng yếu chính là Lazio lại không thiếu tiền. Rất nhiều người chỉ biết sau này Abu như thế nào nhiễu loạn giới túc cầu Âu Châu, nhưng bọn họ không biết là cờ dạn nọ tỷ ở tiêu tiền phương diện kỳ thực một chút không thua gì với Abu hào sảng. Leicester muốn 6 triệu đô la một chút không nhiều. Bây giờ Leicester hoàn toàn là đại biểu sở phạt tạp tờ dạ gờ đàm phán. Liên nét vẹn chuyển nhượng phí Leicester đều có thể quyết định. Cái này chủ yếu là bởi vì Leicester ở sở bạt tạm tờ dạ gờ địa vị đặc thù quyết định. Chứ Leicester, ở giới túc cầu Âu Châu đoán chừng còn không có bất kỳ người đại diện có thể như vậy vì câu lạc bộ làm chủ. Nhìn Leicester kiên định dáng vẻ giữa ố là khẽ mỉm cười. Hắn thích Leicester loại này người. Nắm giữ chủ động thời điểm, liền phải như vậy kiên định. Bây giờ giới túc cầu Âu Châu người nào không biết là gì ô cờ dạ nọ thì là hào sảng chủ. Trước mắt Leicester chính là bắt được giờ mạn thích nẹt về chuyện. Nghĩ đến cái này. Giải ố là nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng. Ban đầu bản thân cùng giờ mạn hai người dùng tiếng ý đàm luận nẹt vẽ để cho trước mắt người này hoàn toàn nghe được. Hiện đang đàm phán chính giữa hoàn toàn ở hạ phong. Bởi vì lá bài tẩy bị người ta biết. Được. Tiên sinh treo nhì, điều kiện của ngươi ta không có quyền lợi toàn bộ đáp ứng. Nhưng là ta nghĩ nên vấn đề không lớn. Chương 52, ngoài ý muốn mời. Người đại diện. Chính là ở chính giữa dựng đường. Nhưng giống như Leicester. Giờ dồn Anderson như vậy cùng câu lạc bộ thượng tầng có tuyệt đối quan hệ người, đều có thể thay thế câu lạc bộ làm quyết định. Giống như Leicester trực tiếp hay cùng giải ổ lạ bày tỏ muốn 6 triệu đô la chuyển nhượng phí. Loại chuyện như vậy là FIFA hoàn toàn cấm chỉ. Nhưng là không có tác dụng gì. Nhân vì mọi người đều là như vậy chơi. Đây coi như là trong nghề một loại quy tắc ngầm. Hơn nữa coi như FIFA biết, mong muốn điều tra. Như vậy ở trong vòng không có bất kỳ người nào nguyện ý làm chứng, trừ phi là người kia không muốn tiếp tục ngốc trong cái vòng này. Bóng đá. Cái vòng này là phi thường bại ngoại. Người này rất xấu xa, người trong vòng đều không thích hắn. Bọn họ có thể tự mình hợp tác ngăn chặn người kia. Nhưng là một khi cái khác cơ cấu qua tới kiểm tra, như vậy thì tính lại căm ghét người này cũng sẽ không có người tới bỏ đá xuống giếng. Chính mình sự tình tự mình giải quyết. Trong vòng chuyện chỉ có thể là trong vòng giải quyết. Đây là đại gia chung nhau cái nhìn. Leicester cùng giới ố là nói xong sau, cũng không lâu lắm Leicester liền nhận được giới ố là điện thoại. Giờ màn thật là rất thích nẹt vẽ. Hắn thuyết phục cờ ra nọ thì. Cờ dạ nọ tỷ có tiền. Thanh danh của hắn không hề tốt, ở Italy bóng đá chính giữa có rất nhiều người không thích hắn. Thậm chí Lazio bản địa người hâm mộ cũng có rất nhiều không thích cờ dạ nọ tỷ bản thân. Nhưng hắn là chân chính Lazio người hâm mộ. Vì Lazio hắn đầu nhập thật là không tiết lực. Nẹt vẽ. Hắn không rõ ràng lắm. Cờ dạ nọ tỷ chỉ biết là cái này mùa hè Jack biểu hiện rất tốt, nẹt vẽ là Jack đội tuyển quốc gia cầu thủ. Giờ màn rất là tán thưởng cái đó Jack đồng hương. Cờ dạ nọ tỷ tín nhiệm giờ màn lựa chọn. Cho nên đối với bản thân hoàn toàn không hiểu rõ, cũng chưa từng nghe qua tên cầu thủ không chút do dự vỗ ra 6 triệu đô la. Dĩ nhiên cũng bao gồm cho người đại diện triệu đô la tiền thuê. Hắn cũng không có chút do dự nào. Rất hào sảng. Đem Thomas Chelny cho vui hỏng. 6 triệu đô la. Sở phạt tạm tờ giả gỡ lúc nào ra mắt như vậy số lượng lớn tiền giấy. Toàn bộ sở phạt tạm tờ giả gỡ tư sản cộng lại mới bao nhiêu, lần này là có thể thu nhập 6 triệu đô la. Sở phạt tạm tờ giả gỡ chính giữa nhà Chelny cổ phần nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ là nhiều nhất mà thôi. Leicester nhưng không muốn buông tha cho thuộc về mình kia phần lợi ích. Sớm đang bán ra nẹt vẹn trước, Leicester liền cùng Thomas Chelny cũng chính là phụ thân của mình đặt thành hiệp nghị. Chỉ cần nẹt vẹn bao gồm Leicester dưới cờ cầu thủ, chỉ nếu có thể bán ra 4 triệu đô la trở lên, sở phạt tạm tờ giả gỡ liền cần cho Leicester 10% tiền thuê. Bây giờ nẹt vẹn bán ra 6 triệu đô la. Leicester từ sở phạt tạm tờ giả gỡ là có thể bắt lại 600.000 đô la tiền thuê. Dĩ nhiên đây chỉ là từ sở phạt tạm tờ giả gờ cầm tới tay. Leicester chuyển tay ở Lazio trên người lại bắt được triệu đô la tiền thuê. Dĩ nhiên khoản này tiền thuê không phải Leicester một người cầm, giải ố là từ trong bắt được 300.000 đô la, Leicester bắt được 700.000 đô la. Chuyển nhượng. Đây chính là chuyển nhượng. Người đại diện vì sao hy vọng bản thân cầu thủ không ngừng chuyển nhượng. Chính là nguyên nhân này. Tiền thuê là đầu to. Chuyển nhượng sau, người đại diện thu nhập mới là nhiều nhất. Leicester bằng vào nẹt vẹn chuyển nhượng. Chỉ một lần chuyển nhượng thì có 1 triệu 300 ngàn đô la thu nhập. Đây là nẹt vẹn chuyển nhượng phí chỉ 6 triệu đô la. Cái này nếu là bán ra 2-30 triệu đô la, như vậy Lì Esther tiền thuê thì không phải là một tí tẹo như thế. Nhưng là một điểm này Lì Esther đã là rất hài lòng. Ở giải Euro trước, Lì Esther hay là thiếu nợ, không có trong nhà tiền, đã sớm phá sản. Nhưng là giải Euro còn chưa kết thúc, Lì Esther chỉ bằng vào thao tác nẹt vẹn chuyển nhượng lập tức thì có 1.300.000 đô la thu nhập. Đây chính là bạo lực. Dĩ nhiên cái này còn chưa kết thúc. Lì Esther còn phải bay đến Roma, cùng Lazio cao tầng nói liên quan tới nẹt vẹn hợp đồng đàm phán. Hợp đồng. Lì Esther cấp cho nẹt vẹn tranh thủ một phần cao ký tên phí, mức lương cao. Lì Esther đã là chuẩn bị xong phải đi Roma. Nhanh chóng giải quyết nẹt vẹn chuyển nhượng, bây giờ còn có không ít cầu thủ đều chiếm được cái khác đội bóng chú ý, bây giờ nhân thủ quá ít, Lì Esther cũng bận muốn chết. Đang ở Lì Esther đang chuẩn bị đi Roma thời điểm, nhận được Hải Kệ bật điện thoại. Davi, bên kia nói như thế nào? Lì Esther vội vàng nẹt vẹn chuyển nhượng, mà Hải Kệ bất thời là vội vàng dẹp đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn bật thẹn quệ bạ chuyển nhượng. Thủ môn chuyển nhượng không dễ dàng. Mặc dù Jack biểu hiện không tệ, nhưng là đối với thủ môn hứng thú câu lạc bộ là lắc đắc không có mấy. Bất thèn quệ bà muốn chuyển nhượng rất khó. Hà kệ bật bây giờ cũng là rất bận. Lee Esther, có chút đội bóng là đối hắn cảm thấy hứng thú, nhưng là Thủy Trung nói không tốt. Là có dù nạ bên này có thành ý nhất, bất quá bọn họ ở hạ trời đã là tiến cử Cameroon thủ môn ra chút lòng qua áo, mặc dù đã 32 tuổi, nhưng... Cho nên ta có một ít do dự. Giặt lòng qua áo. Cái tên này rất quen thuộc. Để cho Lee Esther có chút cau mày. Lòng qua áo. Cái này không phải là sau đó La Cọ Dù Nạ chủ lực thủ môn, chứng kiến suốt tơ đở họ vị kia láo thủ môn. Hơn nữa hắn ở La Cọ Dù Nạ biểu hiện phi thường xuất sắc, từng thu được La Liga thủ môn xuất sắc nhất. Davi, bật thèn chuyển nhượng kêu dừng đi. Lòng qua áo thực lực rất mạnh, hãy tìm một nhà có thể đánh lên chủ lực câu lạc bộ. Lee Esther suy nghĩ một chút. Ở suốt tơ đở họ đội hình bên trong, bật thèn quệ bạ căn bản cũng không có tên. Đã như vậy, chuyển nhượng La Cọ Dù Nạ nhất định là cho lòng qua áo đánh dự bị. Nếu như là này vị trí của hắn, đánh dự bị cũng có thể có vị trí. Nhưng là thủ môn vị trí dự bị, như vậy bật thẹn nhất định là rất nhanh liền mất đi đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực. Đây không phải là Lee Esther hy vọng. Lee Esther, cái Jess Lothar bên kia ngược lại có hứng thú. Câu lạc bộ cái Jess Lothar thông qua bạ và củ cả hướng ta chỗ này tỏ vẻ ra là hứng thú. Lee Esther không trả lời ngay. Bạ và củ cả là cái Jess Lothar cầu thủ, càng là Jess đội tuyển quốc gia trung phong chủ lực. Thực lực không tệ. Ý hướng này kỳ thực không sai. Nhưng vấn đề là bây giờ cái Jess Lothar mới vừa xuống cấp, là nước Đức giải hạng 2 đội bóng. Rất không có khả năng cho quá nhiều chuyển nhượng phí, cũng rất không có khả năng cho quá cao tiền lương. Hơn nữa bật thèn quê bạ cũng không nhất định sẽ nguyện ý. Bây giờ Jess đội tuyển quốc gia đồng đội cũng rất phong quang, hắn thân là chủ lực thủ môn khẳng định cũng không muốn đành phải với giải hạng 2. Bất quá suy nghĩ một chút. Lại tới một mùa bóng, đó chính là cái Jess Lothar thần thoại. Hiện tại quá khứ đối bật thèn quê bạ kỳ thực là rất không tệ. Lee Esther suy nghĩ một chút. David, ngươi cùng Bất Thèn nói chuyện một chút. Nếu như có thể chuyển nhượng cái Jess Lothar, ta cho rằng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá ta lo lắng Bất Thèn sẽ mất hứng, dù sao cái Jess Lothar là hạng 2 đội bóng. Ngươi có thể cùng Bất Thèn nói chuyện một chút, cái Jess Lothar thực lực còn tại, mùa giải này nhất định có thể thăng cấp. Bây giờ Lee Esther quan tâm nhất chỉ có nẹt vẹt cùng tổ bột kỳ chuyển nhượng. Những người khác hết thảy đều muốn đẩy về sau đẩy một cái. Ân, ta đã biết. Lee Esther, ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân là La Cọ Dù Nạ chủ tịch lén nói rồi. Muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, thảo luận một chút tổ bột kỳ chuyển nhượng vấn đề. La Cọ Dù Nạ. Lee Esther không ngờ La Cọ Dù Nạ lại là tìm tới chính mình. La Liga. Các cầu thủ phần lớn cũng đi Bundesliga, nếu không phải lần này giải Euro kinh diễm biểu hiện cũng sẽ không hấp dẫn tờ giờ mi ở Elite. Về phần La Liga, kia đối với các cầu thủ là một xa lạ giải đấu, đối với Lee Esther như vậy các người đại diện cũng là xa lạ giải đấu. Ở cự tuyệt MU, cùng Arsenal đàm phán không thành sau, Lee Esther bây giờ suy nghĩ là Bundesliga. Lee Esther đang si tuyển. Bộ bột kỳ đi đâu cái câu lạc bộ sẽ rất tốt. Không ngờ La Cọ Dù Nạ tìm được Lee Esther. Đối với La Cọ Dù Nạ, Lee Esther hiểu không nhiều. Cũng biết La Cọ Dù Nạ được xưng suốt tơ đập bò, ở thế kỷ 21 tả hữu là La Liga vô cùng mạnh mẽ một chi lực lượng. Về phần bọn họ lịch sử cùng với hiện trạng đều là rất không hiểu rõ. Vì vậy thận trọng nói, đạp vì, như vậy. Người nói cho lẹ nói rổ, thì nói ta hai ngày sau sẽ đích thân đi La Cọ Dù Nạ bái phòng hắn. Ta bây giờ lập tức muốn lên đường đi Roma, cần phải hoàn thành nẹt vẹn đàm phán. La Cọ Dù Nạ. Cần phải đi thật tốt hiểu một phen. Chương 53, Trung Thành Thường. Lee Esther hôm nay là lần đầu tiên tới Roma. Lần đầu tiên. Không phải một người. Bên người còn mang theo một người. Là câu lạc bộ tạm thời tìm công nhân viên một trong. Lee Esther ở đông đảo công nhân viên chính giữa chọn chúng một người. Nếu như khảo sát kết quả không sai sẽ để cho hắn tạm thời đảm nhiệm nẹt vẹn ở Roma sinh hoạt. Bởi vì hắn là trước mắt công ty triệu tập nhân viên chính giữa một vị duy nhất biết tiếng Italy. Tới tiếp Lee Esther chính là Lazio một kẻ công nhân viên. Mà khi Leicester đi tới câu lạc bộ Lazio sau, nên đón Leicester không phải những người khác, mà là Lazio chủ tịch Cờ Dạ Nọ Tì. Cờ Dạ Nọ Tì tuổi tác không coi là quá lớn. Năm nay 56 tuổi. Hắn dáng rất bình thường, nhỏ ánh mắt, hoa râm tóc, trên mặt da cũng rất cầu thả, cười thời điểm giống như là một tiểu thương vậy tính toán chi ly cảm giác. Không hề tưởng tượng chính giữa khí thế loại này. Khí phách. Lần đầu tiên căn bản liền không thấy được bất kỳ khí phách. Giống như là một cái bình thường lão đầu. So với năm 16 tuổi, người xem ra lão nhiều. Tiên sinh treo nhì, tuổi trẻ tài cao. Phòng làm việc chính giữa trừ Cờ Dạ Nọ Tì, còn có con của hắn nhỏ Cờ Dạ Nọ Tì, ngồi bên cạnh thời là Lazio huấn luyện viên trưởng Giờ Mạn. Không dám nhận. Lazio có thể có thành tích bây giờ, tiên sinh Cờ Dạ Nọ Tì mới là bá lực 10 phần. Bây giờ nhà Cờ Dạ Nọ Tì rất phong quang. Phong quang vô hạn. Gia tộc sản nghiệp là ngày càng đi lên, là trước mắt Italy ít có số phú ông. Ở Cờ Dạ Nọ Tì nhập chủ Lazio trước, Lazio ở Serie A giải đấu bất quá chỉ là một tầm thường câu lạc bộ. Nhưng là từ 92 năm bắt đầu đến bây giờ chỉ thời gian 4 năm, Lazio ở Cờ Dạ Nọ Tì món lớn dưới đã là dần dần trở thành Serie A cường đội. Cờ Dạ Nọ Tì lắc đầu một cái. Bá lực. Lazio là con của ta. Nói Cờ Dạ Nọ Tì lại là rơi vào trầm tư chính giữa. Leicester cười một tiếng không nói gì. Hôm nay lần đầu tiên thấy Cờ Dạ Nọ Tì. Trước lúc này đối với Cờ Dạ Nọ Tì nhận biết đều là từ tờ báo làm bên trong biết được. Leicester cũng không biết tính cách của Cờ Dạ Nọ Tì. Bất quá nhỏ Cờ Dạ Nọ Tì cùng Giờ Mạn hai người lại đều thành thói quen. Cờ Dạ Nọ Tì lại là ngẩn ra gần 3 phút, sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Leicester nhìn Cờ Dạ Nọ Tì, chẳng lẽ vị này xem thường mình, hay là đã bắt đầu giàn mua xí ngốc? Thật xin lỗi, thiên sinh treo nì. Anh trai ta khi còn sống chính là Lazio người hâm mộ, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày có thể thấy được Lazio đạt được vô địch. Cờ Dạ Nọ Tì thật không giống như là tin đồn chính giữa dáng vẻ. Cho Leicester rất lớn kinh ngạc. 56 tuổi, ở Italy kinh tế vòng sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn phú hào. Ngược lại giống như là một thích hồi ức lão nhân vậy. Hơn nữa dài dòng tiếp tục nói, ta hy vọng hắn ở Thiên Quốc có thể thấy được Lazio đạt được vô địch, như vậy hắn mới có thể chân chính cao hứng. Leicester một mực đoán không ra. Cho nên chẳng qua là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh mặt sỉ mổ Cờ Dạ Nọ Tì hướng về phía Leicester có chút xin lỗi khẽ mỉm cười. Leicester cũng là cho nhỏ Cờ Dạ Nọ Tì ôm lấy mỉm cười. Lầm bầm lầu bầu gần 5 phút, Cờ Dạ Nọ Tì mới nhớ tới trước mặt còn có một người. Vì vậy xoay người cười nói, để cho ngươi chê cười. Mỗi lần cầu thủ chuyển nhượng thời điểm, ta cũng sẽ nghĩ lần này chúng ta có thể hay không bắt được vô địch. Liên quan tới Nedved chuyện ta nghe nói, Tư Đức Ned nói Nedved là cầu thủ tốt, ta tin tưởng hắn. Nedved hợp đồng ngươi có thể cùng Massimo nói. Leicester hoàn toàn sửng sốt. Bản thân cùng Cờ Dạ Nọ Tì cũng không có nói lời gì. Tên này đại phú hào lầm bầm lầu bầu 20 phút, sau đó nói cho Leicester có thể cùng con của mình nói hợp đồng. Leicester cũng chưa kịp phản ứng. Mà bên kia nhỏ Cờ Dạ Nọ Tì cùng Giờ Mạn đã là đứng lên. Tiên sinh Treo Nhi, sau này có cầu thủ tốt cứ việc mang tới chúng ta Lazio. Chỉ cần là câu lạc bộ chúng ta cần cầu thủ, ta sẽ không tiếc rẻ tiền. Cùng Cờ Dạ Nọ Tì lần đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Leicester cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Lazio ông chủ Cờ Dạ Nọ Tì? Leicester chỉ có thể là cười khổ. Thật là tin đồn cũng không thể tin. Ai có thể nghĩ đến Cờ Dạ Nọ Tì vậy mà lại là như vậy. Massimo Cờ Dạ Nọ Tì, con trai của Cờ Dạ Nọ Tì, cũng là rất trẻ trung. Đã từ từ trở thành Lazio cao tầng, Cờ Dạ Nọ Tì ý tứ nên là rất rõ ràng. Hy vọng con của mình từ từ trở thành Lazio chúa tể. Tiên sinh Treo Nhi, cha ta sẽ rất ít hỏi tới hợp đồng vấn đề. Chuyện này là ta phụ trách. Từ bắt đầu tiếp xúc bên trên nhìn nhỏ Cờ Dạ Nọ Tì so với cha hắn càng giống như là một buôn bán người. Đây là chúng ta Lazio đối với Nedved đứt bước đầu hợp đồng. Tiên sinh Treo Nhi, ngươi có thể nhìn một chút. Có cái gì yêu cầu chúng ta có thể tiếp tục nói một chút. Leicester lấy tới cẩn thận nhìn một chút. Leicester bản thân chính là học viện luật tốt nghiệp, mặc dù không bằng những thứ kia giả dạng luật sư. Nhưng lại như loại này cầu thủ hợp đồng còn có thể tùy tiện hiểu. Lazio hợp đồng rất quy phạm. Cũng không có cái gì nghiêm trọng chỗ sơ hở. Cho Nedved chính là một phần kỳ hạn 6 năm hợp đồng, lương hàng năm sau thuế đạt tới 600.000 đô la. Ký tên phí không nhiều, 200.000 đô la. Đối với Nedved như vậy mới vừa xông ra danh tiếng cầu thủ mà nói, như vậy tiền lương đã là rất xuất sắc. Giống như tiền lương hàng năm, có thể nói so Nedved ở sở phạt tạm tờ giả gờ tăng lên hơn 30 lần. Nhưng bây giờ đây là Lazio phương diện điều kiện, Leicester không thể nào toàn bộ đáp ứng. Vì vậy Leicester từ từ buông xuống hợp đồng, đối nhỏ Cờ Dạ Nọ thì nói, toàn thân bên trên không có quá nhiều vấn đề. Ta chỉ có hai vấn đề. Cờ Dạ Nọ thì làm ra để cho Leicester nói tiếp dùng tay ra hiệu. Vấn đề thứ nhất chính là hợp đồng niên hạn vấn đề. 6 năm thực tại là quá dài, mặc dù ta biết bây giờ câu lạc bộ đều ở đây phòng bị bột mãn phát án. Nhưng là 6 năm ta không thể nào tiếp thu được. 4 năm là tốt nhất. 6 năm. Leicester là tuyệt đối sẽ không để cho Nẹt Vẹt ký một bản 6 năm hợp đồng. Quá dài. Đến lúc đó quyền chủ động đang ở Lazio trên người. Bất kể là lúc sau chuyển nhượng, vẫn là lấy sau nói mới hợp đồng cũng phi thường bất lợi. Leicester nói lên dị nghị, nhỏ cờ dạ nọ tỷ cũng không có cảm giác có cái gì không giống nhau. Dù sao đây chính là đàm phán. Tiên sinh Chelny, nói thật bộ mạn pháp án sau chúng ta thật sự là không thể tin được cầu thủ. Ta cho là chỉ có hợp đồng là tốt nhất ước thúc, đây cũng là cực chẳng đã. Nhỏ cờ dạ nọ tỷ nhìn rất chứng chạc, nhưng tính cách cũng là thẳng tăm tắp. Hơn nữa bởi vì có một ít trẻ tuổi, cho nên cũng không có biểu hiện chính giữa trầm ổn như vậy. Nhỏ cờ dạ nọ tỷ mới vừa nói ra những lời này, Leicester tâm lý liền đã có tính toán. Cái đó lao cờ dạ nọ tỷ mặc dù nói một chàng không giải thích được, thoạt nhìn là giàn mua xí ngốc. Nhưng là Leicester đối mặt hắn không có cái gì quá nhiều tự tin. Dù sao đây chính là tay trắng dự nghiệp, trở thành Italy phú hào người. Tuyệt đối không phải người đơn giản như vậy. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi nhỏ cờ dạ nọ tỷ nhìn một cái chính là phú nhị đại, mặc dù chưa tính là hoàn khố tử đệ, nhưng là muốn đuổi kịp cha hắn còn phải cần một khoảng thời gian. Ta cho là cái này không là vấn đề. Cái gọi là hợp đồng không phải là sợ hãi cầu thủ ở hợp đồng bên trong rời đi câu lạc bộ sao. Ta đối với bạ vào 600.000 đô la tiền lương cũng là không hài lòng lắm. Ta cho là hoàn toàn có thể cùng nhau giải quyết. Leicester rất tự tin. Câu lạc bộ có thể thiết một trung thành thưởng. Trung thành thưởng. Nhỏ cờ dạ nọ tỷ có chút không có hiểu Leicester ý tứ. Chưa từng nghe qua cầu thủ hợp đồng còn có cái gì trung thành thưởng. Chính là ta cùng vạ vẹo giống như Lazio bảo đảm, ở hợp đồng bên trong tuyệt đối sẽ không hướng câu lạc bộ để giao chuyển nhượng xin phép. Mà câu lạc bộ thời là hàng năm cho ta cầu thủ trung thành thưởng. Dĩ nhiên nếu như ở hợp đồng bên trong câu lạc bộ chủ động bán ta cầu thủ, như vậy còn giữ lại trung thành thưởng cần duy nhất một lần phát cho ta cầu thủ. Nhỏ cờ ra nọ tí yên lặng chốc lát. Bởi vì là lần đầu tiên nghe được như vậy hợp đồng điều khoản. Bất quá hắn lập tức nói, nếu như vạ vẹo biểu hiện không phù hợp dự chủ, chúng ta mùa hè sang năm liền bán ra hắn. Như vậy câu lạc bộ chúng ta không phải tổn thất rất nhiều tiền. Nhỏ cờ ra nọ thì thật là có lời gì cứ nói cái gì. Bất quá Leicester thích. Vì vậy hồi đáp, chúng ta có thể từ mùa giải sau bắt đầu đòi trung thành thưởng. Nếu như mùa hè sang năm câu lạc bộ muốn bán ra ta cầu thủ, như vậy chính là ta cầu thủ thực lực không đủ. Ta cho Lazio một mùa bóng thời gian tới xem một chút bạ và có phải hay không có đủ thực lực ở Lazio đặt chân. Nhỏ cờ ra nọ thì đối với Leicester loại này mới mẻ nói pháp cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ngoài ý liệu. Vì vậy không cách nào lập tức quyết định. Cho nên nói, tiên sinh Chelny, đối với ngươi nói pháp ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta cũng cần suy tính một chút. Chúng ta buổi chiều tiếp tục nói như thế nào? Chương 54, là cọ dù nạ. Liên tục 2 ngày, Leicester cùng nhỏ cờ dạ nọ tỷ là cử hành mấy lần đàm phán. Đây là Leicester lần đầu tiên thao tác cầu thủ đến nước ngoài. Vì vậy rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Nhất nhất đều phải tiến hành thảo luận. Đối với Leicester nói lên trung thành thưởng khái niệm, nhỏ cờ dạ nọ tỷ rất là yêu thích. Mặc dù loại vật này cũng không đáng tin, nhưng cũng coi là có một ít nhỏ bảo đảm. Mà Leicester ý tứ liền vô cùng đơn giản. Đối với nẹt vẹn tiền lương, Leicester cùng nhỏ cờ dạ nọ tỷ cuối cùng là như ngừng lại 680.000 đô la chính giữa. Mặc dù so với ở Z trong nước thời điểm tăng gấp mấy chục lần. Nhưng là Leicester vẫn vậy không hài lòng. Bởi vì bây giờ Italy bóng đá, tiền lương vượt qua 2 triệu, thậm chí 3 triệu siêu sao đều có. Thậm chí những thứ kia câu lạc bộ chủ lực cầu thủ tiền lương siêu hơn triệu đô la cũng không phải số ít. Nhưng là nẹt vẹn chỉ bắt được 680.000 đô la. Đây đương nhiên là bởi vì nẹt vẹn danh tiếng không đủ có liên quan. Từ dẹp tới cầu thủ. Vì vậy Leicester hy vọng dùng trung thành thưởng hình thức bổ sung nẹt vẹn thu nhập. Nếu như mùa giải sau bắt đầu nẹt vẹn tiếp tục lưu lại Lazio, như vậy Lazio mỗi cái mùa bóng sau khi kết thúc liền cho nẹt vẹn một năm 150.000 đô la trung thành thưởng. Hợp đồng niên hạn cũng nói chuyện. Cái này Leicester một bước không có để cho. 6 năm. Tuyệt đối không thể nào. Quá dài. Leicester đối với mình cầu thủ hợp đồng có ý nghĩ của mình. Chứ những kia tuổi trẻ cầu thủ, đến Neves, Pobotsky loại trình độ này cầu thủ là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận vượt qua 5 năm hợp đồng. Bởi vì vậy sẽ khiến cầu thủ ở sau này đàm phán, chuyển nhượng chính giữa thuộc về tuyệt đối hạ phong. Leicester kiên trì 4 năm hợp đồng. Cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí. Leicester đại biểu Neves cùng Lazio ký tắt một phần hợp đồng. Không phải chính thức hợp đồng. Chính thức hợp đồng là cần chờ đến Neves đồng ý, sau đó mới có thể ký một bản chính thức hợp đồng. 4 năm, 680.000 đô la sau thuế tiền lương, 200.000 đô la ký tên phí. Hợp đồng chính giữa các loại nhỏ hạng cũng rất nhiều. Nhưng đều không phải là chủ yếu. Leicester ký phần này hợp đồng lòng tin rất đơn giản. Chính là tin tưởng nẹt vẹt thực lực. Sau này nẹt vẹt chỉ cần ở Lazio dừng chân, như vậy Leicester liền có lòng tin cùng Lazio muốn càng điều kiện tốt. Giống vậy trung thành thưởng loại vật này chỉ cần đi ra, Leicester là có thể ở phía dưới đàm phán chính giữa đem hắn đề cao rất cao hạn mức. Đối với phần hiệp ước này, Leicester còn tính là hài lòng. Nhỏ cờ ra nọ thì cũng thỏa mãn phần này hợp đồng. Cùng Lazio đàm phán mới vừa kết thúc, Leicester không có ở lại Roma trì hoãn, mà là lập tức bay đi La Coruña. Hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Con đường nào cũng dẫn đến Roma. Roma cũng không có Leicester trong tưởng tượng như vậy sạch sẽ, nhưng Roma giao thông rất phát đạt. Nhưng là đến La Coruña ấn tượng đầu tiên là thành phố rất sạch sẽ. Hai bên kiến trúc rõ ràng vì hai loại, một loại là đường kim kiến trúc mới, một loại khác cũng là lượng càng lớn hơn chính là phổ biến có 7 tầng 8 thậm chí cao hơn chút cựu lâu phòng. Những thứ này nhà lầu một tòa sát cạnh một tòa, màu đỏ cùng màu nâu là chủ sắc điệu, thỉnh thoảng còn có màu trắng. Từ khảm ở kiến trúc bên trên niên đại con số có thể thấy được, những thứ này nhà lầu đồng dạng đều có 200-300 năm lịch sử, có thậm chí già hơn. Bọn nó trong không ít là toàn thân giường cột chạm trổ, làm công tinh xảo. Mặc dù không có giống Espe Bù Dộ Vins như vậy trung cổ cảm giác, nhưng là kiến trúc mới cùng các loại cựu lâu hay là hòa lẫn. La Coruña con đường rất sạch sẽ, gần như không thấy được cái gì nổi bật rác rưởi. Dĩ nhiên cái này không phải duy nhất cảm thụ. Một loại khác cảm thụ chính là La Coruña con đường rất hẹp. Thật rất hẹp. Đường giật mang cho Leicester trong trí nhớ, bởi vì đường giật là đông bắc người cho nên đông bắc bên kia đường kỳ thực đã như vậy. Bởi vì đông bắc núi quá nhiều, mặt đường cũng không rộng rãi. Bất kể là một ít huyện thành con đường, hay là một ít trọng yếu quốc đạo, chiều rộng cũng rất bình thường. Nhưng là La Coruña càng thêm nghiêm trọng. Leicester thậm chí cảm giác La Coruña trong thành phố giữa con đường, hai chiếc xe mong muốn song song chạy cũng rất khó khăn. Mà cùng hẹp hòi mặt đường so sánh, La Coruña chiếc xe rất nhiều. So trong tưởng tượng nhiều hơn, hơn nữa phần lớn đều là xe riêng. Nhiều như vậy xe riêng, như vậy chật chội con đường tình huống, vậy mà chưa từng xuất hiện kẹt xe hiện tượng. Điều này cũng làm cho Leicester cảm thấy rất mới mẻ. Leicester lần đầu tiên đến La Coruña. Leicester bản thân tiếng Tây Ban Nha không phải rất tốt. Bởi vì Leicester học tập tiếng Tây Ban Nha chỉ thời gian 2 năm. Nhưng là đơn giản một ít tiếng Tây Ban Nha hay là không thành vấn đề. Leicester lần này đi La Coruña chỉ là vì bước đầu một ít đàm phán mà thôi. Chân chính cụ thể đàm phán, xuất hiện rất nhiều luật pháp vấn đề thời điểm, Leicester cũng cần một ít chuyên nghiệp cơ cấu trợ giúp. Giống như Tây Ban Nha bản địa một ít thể dục công ty. Leicester là cần bọn họ giúp một tay. Cái này không có cách nào. Bởi vì bây giờ Leicester đối với Tây Ban Nha luật pháp, Tây Ban Nha bóng đá quy tắc ngầm, đều không phải là hiểu rất rõ. Đang nói cụ thể vấn đề thời điểm, Leicester là cần những thứ này bản địa thể dục công ty cho tư vấn. Bất quá lần này chẳng qua là đơn giản đàm phán. Vì vậy Leicester là nhẹ nhàng ra trận. Leicester phân tích khắp mọi mặt sau, cho là La Coruña đích xác là Pobotsky rất tốt chỗ đi. Từ kỹ thuật phong cách mà nói, Pobotsky phong cách bị nam tư bóng đá ảnh hưởng. Ở ngoại hạng Anh như vậy thân thể va chạm rất nhiều, Serie A như vậy phòng thủ nghiêm mật giải đấu, không phù hợp Pobotsky phát triển. Ngược lại giống như mở ra tính nước Đức giải đấu, đi kỹ thuật lộ tuyến Tây Ban Nha giải đấu, càng thêm phù hợp Pobotsky kỹ thuật phong cách. Hơn nữa Leicester nghiên cứu La Coruña. La Coruña lịch sử mệt trần nhưng thiện. Leicester tại Trung Quốc thời điểm, chỉ biết là Super Depo. Từng tại Champions League đấu loại trực tiếp bên trong, cho Ancelotti cùng Milan một cái cực lớn khó chịu. Super Depo. Thời điểm đó La Coruña là lợi hại như vậy. Giới túc cầu Âu Châu không có ai xem thường La Coruña. Cho tới Leicester vẫn cho rằng La Coruña là rất cường đại câu lạc bộ. Cho là La Coruña là một rất lớn thành phố. Bởi vì cái loại đó quá nhiễu. Leicester đối với La Liga ấn tượng chính là Real, Barca, Valencia, La Coruña như vậy đi xuống sắp xếp. Nhưng là bởi vì La Coruña đối với Pobotsky cảm thấy hứng thú, cho nên Leicester vội vàng chính giữa tìm rất nhiều La Coruña tài liệu. Lúc này mới phát hiện ở Tây Ban Nha bóng đá bên trong, La Coruña thật là không có phân lượng gì. Cái gì cũng không có. Lịch sử hoàn toàn là trống không. Dĩ nhiên ở La Coruña trong lịch sử cũng có qua một vị Tây Ban Nha siêu cấp siêu sao. Là La Coruña đào tạo trẻ cầu thủ. Luis Suarez, Tây Ban Nha duy nhất một kẻ từng thu được quả bóng vàng châu Âu bổn thổ cầu thủ. Bất quá La Coruña mới vừa bồi dưỡng Suarez, hắn liền bị Barcelona mang đi. Ở Barcelona biểu hiện kinh người, bắt được quả bóng vàng châu Âu. Sau đó chuyển nhượng Inter Milan, trở thành năm đó lớn Inter Milan cầu thủ quan trọng. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. La Coruña người hâm mộ vẫn có thể tự hào một cái, bản thân đã từng bồi dưỡng được Suarez như vậy Tây Ban Nha siêu cấp siêu sao. Nhưng là trừ cái này, cho đến bây giờ La Coruña phòng truyền thống hay là trống không? Cái gì cũng không có. La Coruña ở Tây Ban Nha bóng đá địa vị, thật là chả là cái quốc khô gì. Ở 8 năm trước La Coruña, thậm chí có phá sản nguy hiểm. Bọn họ ở Tây Ban Nha giải hạng 2 thủy chung là không có thể thăng cấp, đến năm 1988 thiếu chút nữa sẽ phải xuống cấp đến giải hạng 3. Lúc ấy La Coruña chỉ cần xuống cấp, như vậy đội bóng nhất định sẽ giải tán. Bởi vì La Coruña thiếu nợ quá nhiều. Phá sản. Kết quả duy nhất. Đây thật là nghìn cân treo sợi tóc. Một cái chân đã là bước về phía phá sản danh giới. Mà đang ở cuối cùng hiệp phụ bên trong, La Cojuna thần kỳ đánh vào một cầu, kinh nghiệm chủ hạng, ở lại Tây Ban Nha giải hạng 2. Cho nên mới lưu lại La Cojuna nhà này câu lạc bộ. Đang ở năm 1988 mùa hè, La Cojuna tiến hành một từ người hâm mộ, cầu thủ, tầng lãnh đạo toàn bộ tham dự lịch sử tính hội nghị. Sinh ra một vị câu lạc bộ chủ tịch mới. Ôi chủ tổ sẽ xã lẹn nói rồi. Người này rất mạnh. Vị này từ nhỏ đã mơ ngộng trở thành câu lạc bộ chủ tịch người, rất nhanh liền thay đổi La Cojuna cục diện. Hắn lợi dụng thời gian 3 năm từng bước thay đổi La Cojuna tài chính trạng huống, mà 3 năm sau La Cojuna cũng thăng cấp đến giải hạng nhất. Hơn nữa lẹn đòi rồ ánh mắt rất xuất sắc. Hắn ở giải hạng 2 thời điểm dẫn vào dù kịp, 92 năm dẫn vào bờ bệ tổ, mộ rồ Siva, cũng nhanh chóng để cho La Cojuna trở thành La Liga cường đội. Năm 91 La Cojuna thăng cấp. Trước 18 năm La Cojuna một mực ở giải hạng 2, nhưng là từ năm 1991 bắt đầu La Cojuna ở La Liga giải đấu liền càng ngày càng mạnh thế. Năm 93 thời điểm bằng vào bờ bệ tổ, dù kịp, mộ rồ Siva bọn họ xuất sắc phát huy phía dưới, La Cojuna lại là bắt được La Liga giải đấu tên thứ 3. 94 năm thời điểm, nếu không phải dù kịp ở một vòng cuối cùng tranh tài phạt mất penalty, La Cojuna chính là La Liga vô địch. Loại này nhảy thăng thế đầu tuyệt đối là rất kinh người. Hai cái này mùa bóng La Cojuna thành tích bắt đầu rung chuyển, nhưng vẫn vậy giữ vững ở La Liga hàng đầu. Mặc dù không sánh bằng Real, Barca những thứ này hào môn, nhưng là đối với La Cojuna loại cấp bậc này đội bóng mà nói, thành tích đã là đủ tốt. Cẩn thận nghiên cứu La Cojuna sau, Leicester cho là bây giờ La Cojuna chính là lên cao thế đầu mãnh liệt nhất đội bóng. Bobosky ở lần này giải Euro biểu hiện xuất sắc, hơn nữa rất thích hợp La Cojuna lối đánh. Như vậy La Cojuna đang thích hợp Bobosky. Bobosky không phải siêu sao, bây giờ cũng là một kẻ lên cao giai đoạn cầu thủ. Leicester ở câu lạc bộ La Cojuna công nhân viên dưới sự dẫn dắt đi tới câu lạc bộ La Cojuna. Còn vã đờ kéo quảng trường số 19, 2 tầng, phía trên chính là câu lạc bộ La Cojuna phòng làm việc sở tại. Chương 55, Tinh Minh Lẽn Đòi Rồ. Câu lạc bộ La Cojuna nhà làm việc rất bình thường. Thậm chí còn không sánh bằng sở bạt tạ tờ dạ gờ đại lâu văn phòng. Leicester theo công nhân viên từ từ tiến vào La Cojuna đại lâu văn phòng. Bên trong cũng rất đơn giản, cũng không có cái gì sang trọng trang sức. Chính là bình thường một khu nhà nhà. Đến tầng 2 sau, Leicester thấy được một người đứng ở nơi đó. Không phải tùy ý đứng. Rất rõ ràng là đang chờ người. Hơn nữa Leicester có loại cảm giác, người này phải là đang chờ mình. Rất mập. Mặt rất lớn. Giải ố là cũng coi là tương đối mập. Nhưng là cùng trước mắt người này so sánh liền là tiểu vu gặp đại vu. Đoán chừng trước mắt vị này phải có 200 cân. Trước mặt công nhân viên còn không có giới thiệu, người kia cũng đã là bản thân đi lên phía trước, đưa ra mình tay, cười nói, tiên sinh treo nì, người tốt. Ta là ổ chủ tổ lẹn đòi rồ. Leicester bừng tỉnh. Nguyên lai cái này mập mạp chính là La Cojuna chủ tịch lẹn đòi rồ. Cái đó để cho La Cojuna từ một sắp phá sản tình cảnh, thiếu chút nữa xuống cấp hạng 2 đội yếu, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở thành La Liga cường đội chủ tịch. Hơn nữa còn là ở không cái gì tiêu tiền dưới tình huống. Hiểu La Cojuna lịch sử, Leicester là phi thường bội phục lẹn đòi rồ. Nếu là không có trước mắt cái này mập mạp cố gắng, La Cojuna bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Vì vậy vội vàng là nắm hắn tay, nói, chủ tịch lẹn đòi rồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngay ở La Cojuna công tác, hoàn toàn có thể viết nhập câu lạc bộ phát triển sách giáo khoa chính giữa. Lẹn đòi rồ nghe được Leicester vậy cười ha ha. Một chút không chú trọng phong độ của mình. Mặt phi nộn. Cười thời điểm hai gò má thịt là run lên run lên. Ngươi biết không? Ta thích nhất người khác tán dương ta. Lẹn đòi rồ không che giấu chút nào mình thích bị người khác tán dương. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, nếu như là không biết hắn người nhất định sẽ cho là đây là một cái thích hư danh người. Nhưng là bất kỳ một kẻ biết La Cojuna phát triển người, cũng không dám chút nào có ý nghĩ như vậy. La Cojuna sẽ còn ở La Liga cường thịnh chừng 10 năm. Nếu như không phải trước mắt vị này năng lực xuất chúng, La Cojuna như vậy một tiểu thành thị đội bóng, đòi tiền không có tiền. Muốn lịch sử không có lịch sử đội bóng nhỏ làm sao có thể thành công như vậy. Tới, thiên sinh treo nì. Lẹ đòi rồ mập mạp. Nhưng là đi bộ lại rất nhanh. Tại dạng này trường hợp, người bình thường cũng sẽ tôn trọng khách, hoặc là nói chiếu cố khách cửa. Tận lực đi chậm một chút, nhưng là lẹ đòi rồ cũng không phải. Chuyện ta làm. Nhưng là lẹ đòi rồ loại này chuyện ta làm, cũng không có để cho Leicester cảm giác mình bị hắn khinh thị. Giống như là giờ rồm Anderson. Cùng hắn lúc đàm phán, lúc mới bắt đầu rất là yên lặng, phong độ giữ vững rất tốt. Nhưng Leicester lại rõ ràng cảm thấy giờ dồm Anderson cái loại đó coi thường. Mà lẹn đòi rồ loại này chuyện ta làm, ngược lại cho Leicester rất lớn thiện cảm. Thẳng thắn. Chỉ có thể như vậy bày tỏ. Leicester theo lẹn đòi rồ tiến vào lẹn đòi rồ phòng làm việc. Lẹn đòi rồ cũng không có mang Leicester đi cái gì phòng tiếp khách những chỗ này, mà là dẫn Leicester tiến vào phòng làm việc của mình. Một mực biểu hiện rất trầm ổn Leicester, khi tiến vào lẹn đòi rồ phòng làm việc thời điểm, lại rõ ràng biểu lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật rất kinh ngạc. Lẹn đòi rồ phòng làm việc không lớn, chỉ có 15m vuông đến 20m vuông tả hữu. Liên như vậy nho nhỏ một phòng làm việc thoạt nhìn vẫn là trống không. Có một bàn làm việc, có một ghế ngồi của mình, có một sofa nhỏ, còn có một cái tủ sách. Chỉ thế thôi. Nếu như lại nói, liền có thêm một giá treo quần áo. Cứ như vậy, khách làm sofa nhỏ còn tính là tinh xảo một chút, nhưng là lẹn đòi rổ cái ghế trên nệm lót vậy mà khắp nơi đều là đậu. Cũng không biết lẹn đòi rổ dùng thời gian bao lâu để ngồi. Đây là một cái La Liga cường đội câu lạc bộ chủ tịch phòng làm việc. Bất quá sau khi kinh ngạc, Leicester hay là ngồi ở sofa nhỏ bên trên. Tiên sinh Chelny, nói thật ta thật là không ngờ người thật sự có thể tiếp nhận ta mời. Bây giờ bộ bột kỳ phải có rất nhiều châu Âu cường đội đối hắn cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống sau, lẹn đòi rổ rất buông ra. Leicester cái này mùa hè đàm phán không ít, hoặc là coi thường Leicester như vậy đến từ dẹt hương hạ người đại diện, hoặc là vì tiến cử Leicester cầu thủ hòa hòa khí khí. Giống như lẹn đòi rổ như vậy tự do tự tại là người thứ nhất. Leicester rất cảnh giác. Bởi vì lén đòi rô loại này không câu chấp dáng vẻ, trong bất chi bất giác ăn mòn Leicester phòng bị. Vì vậy Leicester ở trong lòng từ từ phòng bị lén đòi rô. Lén đòi rô thật lợi hại. Trong bất chi bất giác để cho người hạ thấp phòng bị. Bản lĩnh thật sự quá mạnh mẽ. Nhún nhún vai nói, ân, MU, Arsenal, Dortmund, còn có Milan bọn họ cũng đối bộ bột kỳ bày tỏ qua hứng thú. Ta còn cùng đại biểu của bọn họ cũng đã nói, bất quá cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc giai đoạn. MU có thành ý nhất. Ta đã cùng Ferguson huấn luyện viên thông qua điện thoại. Arsenal đại biểu cũng tiến hành qua một vòng đàm phán. Lẹn đòi rồ mặc dù ở La Cozuna rất thành công, nhưng là hắn cũng chính là La Cozuna thổ hào mà thôi. Ở giới túc cầu Âu Châu mạng giao thiệp bình thường. Dù sao La Cozuna thăng cấp mới thời gian 5 năm, trước là 18 năm đều ở đây giải hạng 2. Thăng cấp đến La Liga sau đầu 3 năm, bằng vào một cố khí bọn họ thậm chí có cơ hội bắt được La Liga vô địch. Nhưng là 2 năm qua La Cozuna rõ ràng cho thấy tiến vào một bình cảnh kỳ. Thành tích không hề tốt như vậy. Vì vậy lẽn đòi rồ ở giới túc cầu Âu Châu còn là tiểu thổ hào. Không cách nào từ cái khác đường dây biết bộ bột kỳ đàm phán nội dung. Chỉ biết là MU đối bộ bột kỳ cảm thấy hứng thú nhất. Vì vậy hắn là muốn thử dò xét một cái Leicester. Bộ bột kỳ ở giải Euro biểu hiện quá kinh diễm. Lẽn đòi rồ tin tưởng đối hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ rất nhiều. Lẽn đòi rồ là rất muốn tiến cử bộ bột kỳ, nhưng là hắn cần phải biết Leicester danh giới cuối cùng. Nếu để cho hắn cùng châu Âu cái khác hảo môn cạnh tranh. Hắn nhưng là không có chút nào lòng tin. Nhưng là Leicester xem ra thành thật, cái gì cũng đàng hoàng đều nói. Nhưng là tất cả đều là nói nhảm, một câu thứ có giá trị cũng không có. Ngược lại bày tỏ cái này cái đó câu lạc bộ cũng đối bộ Bosky cảm thấy hứng thú. Một chút ngọn nguồn cũng không có lộ ra tới. Tiểu tử này khó đối phó. Đây là lẹn đòi rồ ý tưởng. Vì vậy hắn lập tức liền đổi một cái khác ý nghĩ, kết thúc thử dò xét nói thẳng thắn nói, tiên sinh Chelny, chúng ta là có du nạ đối với bộ Bosky cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đối tại chúng ta mời có cùng ý tưởng. Tên mập mạp chết bầm này rất lợi hại. Leicester cũng là như vậy chi nghĩ. Cho nên Leicester biểu hiện rất dáng vẻ khổ não, do dự dự nói, ta bây giờ cũng là ngần ngừ do dự. Chủ tịch lẽ nói rồi, ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Những thứ kia đối hắn cảm giác hứng thú cường đội từ chuyển nhượng phí đến hợp đồng phương diện cũng rất tốt. MU đã bày tỏ nguyện ý ra 5 triệu bảng Anh, hơn nữa cấp cho ta tiền thuê thì có 800.000 vạn bảng Anh, nguyện ý cho cả 10 triệu bảng Anh tiền lương. Leicester đem MU điều kiện đi lên thổi thổi. Sau đó tiếp tục nói, nhưng là cả dược thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao mới 24 tuổi, không có ở châu Âu giải đấu cao nhất đánh qua tranh tài. Ta sợ hai hắn đi MU như vậy cường đội, bởi vì áp lực quá lớn, cạnh tranh không lại nguyên lai cầu thủ. Dù sao cả dẻo mới 24 tuổi, hay là cần muốn đấu. Nhìn Leicester mặt dáng vẻ khổ não, lẹn đòi rồ trong lòng cảm thấy buồn cười. Leicester nói bản thân ngần ngừ do dự, nhưng thực ra đã cho lẹn đòi rồ tiết lộ rất nhiều tin tức. Leicester là dùng loại khác phương thức nói cho lẹn đòi rồ, MU những thứ này cường đội điều kiện rất tốt. Nhưng là Leicester lo lắng cho mình cầu thủ lập tức không cách nào thích ứng hào môn. Lẹn đòi rồ đã là nghe ra tới Leicester ý tứ. Leicester thì nguyện ý cùng La Cozuna nói. Không phải là bởi vì La Cozuna điều kiện tốt, mà là bởi vì bộ bột kỷ có thể ở chỗ này càng thêm thích ứng. Chỉ cần là nguyện ý nói, chẳng phải là cái gì vấn đề. Lẹn đòi rồ tâm lý hiểu rõ, cho nên thở dài nói, tiên sinh Chelny, MU thật là nhiều tiền lắm của. Chúng ta La Cozuna là nhỏ câu lạc bộ, chuyển nhượng phí không thể nào có 5 triệu bảng Anh, tiền lương cũng rất khó cho đến triệu bảng Anh. Bất quá chúng ta có thành ý, cực lớn thành ý chúng ta nguyện ý cho Bộ Bột Kỳ một thoải mái hoàn cảnh, cho hắn một chủ lực vị trí. Leicester gật đầu một cái. La Cozuna đích xác cùng MU bọn họ không thể so sánh nổi. Nếu như Leicester chỉ nghĩ ở lần này chuyển nhượng chính giữa kiếm được nhiều hơn tiền thuê, đã sớm để cho Bộ Bột Kỳ chuyển nhượng đến MU cần gì phải chịu được Arsenal khuất nhục, còn phải ngàn dặm xa xăm chạy đến Tây Ban Nha. Leicester là đầu tư lâu dài. Chủ tịch lẽ nói rồi, ta đối với La Cozuna thật rất có hứng thú. Nhưng là ta nhiều nhất có thể quyết định ta tiền thuê vấn đề, ta có thể ở cái này bộ phận ít cầm một chút. Nhưng là sở phạt tạm tợ giả gờ mới vừa lấy 6 triệu đô la giá cả đem phạm vèo nẹt vét bán được Lazio, vì vậy cả dược chuyển nhượng phí là không thể quá ít. Không phải ở hội đồng quản trị là làm khó dễ. Leicester ở La có dù nạ có thể ít cầm điểm tiền thuê, nhưng là trở lại sở phạt tạm tợ giả gờ sẽ phải đem tổn thất bù lại. Leicester dẫn đầu nhượng bộ. Lẹn đòi rồ biết bây giờ bộ bột kỳ ở dưới túc cầu Âu Châu phi thường lửa nóng. Là lần này giải Euro hot nhất ngôi sao bóng đá. Nghĩ muốn bắt lấy bộ bột kỳ, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là lấy ra so cái khác câu lạc bộ cao hơn chuyển nhượng phí, để đánh động sở phạt tạm tợ giả gờ. Mặc dù bây giờ bột mạn pháp án hơn nửa năm, nhưng là câu lạc bộ vẫn vậy so cầu thủ cường thế. Một loại khác biện pháp chính là cho Leicester rất cao tiền thuê. Sau đó để cho Leicester nghĩ biện pháp. Để cho Leicester đi thuyết phục bản thân cầu thủ. Chỉ có như vậy hai loại phương pháp. Nhưng bây giờ là có dù nạ hai cái biện pháp cũng không thực tế. Bọn họ chỉ có một dạng vật. Vị trí chủ lực bảo đảm, còn có chính là thành ý. Không ngờ là Leicester xuất lui trước một bước. Đây cũng là Leicester chủ muốn cân nhắc là có dù nạ kinh tế tình huống. Lẹn đòi rồ có một ít ngoài ý muốn. Leicester tuổi không lớn lắm, nhưng là lẹn đòi rồ từ bắt đầu giao phong chính giữa cho là Leicester dường như khó quấn. Không ngờ còn không có thế nào đàm phán, Leicester dẫn đầu làm ra nhất định nhượng bộ. Leicester phát hiện lẹn đòi rồ từng tia nghi ngờ. Chỗ để giải thích nói, cả dẹo là ta dưới cờ cầu thủ, càng là bạn của ta. Ta hy vọng nghề nghiệp của hắn đời sống có thể thuận lợi, hắn có thể trở thành một kẻ giới túc cầu Âu Châu siêu sao. M.U. Milan những thứ này hào môn rất chói mắt. Nhưng là ta hy vọng cả dược có thể gia nhập đánh chủ lực đội bóng chính giữa. Là có dù nạ thực lực hùng mạnh, có phát triển tiền đồ, vẫn có thể bảo đảm cả dẻo vị trí chủ lực. Ta cho là ta hy sinh một chút xíu kinh tế lợi ích là không có vấn đề. Chương 56, ngươi không phải duy nhất. Lẹ đòi rổ phòng làm việc đơn sơ, hắn đối với mình phi thường buồn xịn. Nhìn một chút phòng làm việc của hắn, hắn không bỏ được mua cho mình tốt cái ghế, tốt tủ quần áo, tốt bàn làm việc. Đều là đơn sơ. Nói chuyện phiếm chính giữa Leicester biết. Lẹn đòi rồ ở 8 năm trước trở thành câu lạc bộ La Cọ Dù Nạ chủ tịch thời điểm, lúc ấy lẹn đòi rồ phòng làm việc chính là bộ dạng hiện giờ. 8 năm trôi qua, lẹn đòi rồ phòng làm việc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chính là cần kiệm trị ra đại biểu. Đối với mình cầu thủ cũng là như vậy. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Leicester nhìn một chút lẹn đòi rồ mong muốn cho Pobotsky hợp đồng, trực tiếp liền ném vào lẹn đòi rồ trên bàn. Quá hoang đường. Leicester cũng không hiểu lẹn đòi rồ là nghĩ như thế nào. Tiền lương ngược lại không tệ. Lẹ đòi rồ nguyện ý cho Pobotsky 900.000 đô la tiền lương hàng năm, còn có ghi bàn tiền thưởng, vô địch tiền thưởng chờ chút. Phương diện này Leicester tương đối hài lòng. Mặc dù bây giờ La Liga có không ít tiền lương siêu hơn triệu đô la cầu thủ, nhưng là bọn họ đều là ở giới túc cầu Âu Châu thành danh đã lâu cầu thủ. Pobotsky chẳng qua là bằng vào lần này giải Euro mới thành danh. Tiền lương 900.000 đô la đã là phi thường có thành ý. Nhưng nhìn cái này hợp đồng niên hạn, 7 năm. Cái này hoàn toàn là buồn cười. Thua thiệt lẹn đòi rồ viết ra. Bây giờ có ký hợp đồng dài hạn, hơn nữa tuyệt đối không ít. Nhưng là giống như Pobotsky đều đã là 24 tuổi, ký 7 năm dài trường hoàn toàn là không thể nào. Nếu như là 17-18 tuổi cầu thủ, ký 7 năm, 8 năm dài trường Leicester sẽ không có thành kiến. Nhưng là đối với Pobotsky, cái này hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Chủ tịch lẹn đòi rồ, ta cho là chúng ta trước đàm phán rất có thành ý nhưng là người cái này hợp đồng cũng quá không có thành ý 7 năm, đây là cho thanh niên cầu thủ hợp đồng. Mà không phải cho cả dẻo loại này cấp bậc cầu thủ hợp đồng. Leicester có chút tức giận. 7 năm. Thua thiệt lẹn đòi rổ làm ra được. Lẹn đòi rổ nghe được Leicester vậy, biểu hiện ra rất buồn bực nét mặt. Sau đó có một ít giật mình nói, vậy làm sao rồi? Ta mấy năm này ký cầu thủ đều là 7 năm, ít nhất cũng là 6 năm, rất nhiều 8 năm. Nhìn vẻ mặt vô tội lẹn đòi rổ, Leicester thật muốn một cước đá vào hắn mặt phì nộn bên trên. Mấy năm này là có dù nạ dẫn vào cầu thủ bên trong, nơi nào có bộ kỳ loại cấp bậc này cầu thủ. Trừ bờ bệ tổ. Chủ tịch lẽ nói rồ, ta nhưng là mang theo thành ý vì lần này chuyển nhượng hy sinh ta rất nhiều kinh tế lợi ích, ta nói ít cũng mất đi khoảng 300.000 đô la Mỹ lợi nhuận. Nếu như ngài là loại thái độ này, như vậy ta chỉ có thể là cùng Ferguson huấn luyện viên nói chuyện. Đối với Pobotsky Leicester có lòng tin. Bởi vì so với Neves, Pobotsky người theo đuổi nhiều rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì Leicester kiên trì cho Pobotsky tìm một cái thoải mái hoàn cảnh, Leicester tuyệt đối sẽ không giống bây giờ mệt như vậy. Bây giờ Leicester chỉ cùng MU cùng Arsenal nói qua, còn có bao gồm Milan, Dortmund, Liverpool ở bên trong mấy nhà câu lạc bộ Leicester cũng không kịp đàm phán. Leicester cũng không chỉ có La Cozuna một nhà lựa chọn. Netvet người theo đuổi không nhiều, nhưng là Pobotsky là giới túc cầu Âu Châu hàng bán chạy. Bởi vì lần trước nói Pobotsky vấn đề thời điểm, giờ dồn Anderson cho Leicester coi thường, để cho Leicester trong lòng một mực có một cỗ lửa. Vì vậy thấy được phần này hợp đồng sau, càng thêm căm tức. Lẹ đòi rồ thấy được Leicester có chút cuồng bạo hiện tượng, cho nên lập tức đổi một loại nét mặt. Mới vừa là cái loại đó dáng vẻ vô tội, bây giờ lập tức trở nên thút thít nét mặt. Tiên sinh Chelsea, ngươi phải hiểu chúng ta. Chúng ta không phải MU, Milan những thứ này hào môn, bọn họ coi như là cùng cầu thủ ký 3-4 năm hợp đồng, cũng sẽ không lo lắng cầu thủ rời đi. Nhưng là chúng ta là cỏ dù nạ không phải, chúng ta là nhỏ câu lạc bộ. Coi như là ký 7-8 năm hợp đồng, cũng lo lắng cầu thủ sẽ rời đi. Nhìn lẹn đòi rồ cái này không ngừng biến đổi nét mặt, Leicester thật là phục. Lẹn đòi rồ không đi làm diễn viên thật là quá đáng tiếc. Trước kia chúng ta cũng rất khó lưu lại cầu thủ tốt, bây giờ bộ mạng pháp án bắt đầu chúng ta thì càng khó lưu lại cầu thủ tốt. Chúng ta cũng là không có cách nào, cho nên chỉ có thể là chọn lựa dài trường biện pháp. Ngươi phải hiểu chúng ta. Leicester gật đầu một cái. Bộ mạng pháp án đối với đội bóng nhỏ ảnh hưởng rất lớn. Mà những thứ kia đội bóng nhỏ vì ứng phó bộ mạng pháp án, liền bắt đầu sử dụng dài trường, không để cho cầu thủ tự do rời đi. Giống vậy nếu như hào môn bỏ ra số tiền lớn vẫn có thể kiếm tiền. Kỳ thực lẽn đòi rồ cũng không có nói láo. Hắn trở thành câu lạc bộ chủ tịch sau, dưới tình huống bình thường đều là sử dụng giải trường. Ở bộ mạng pháp án sau, câu lạc bộ rất nhiều cầu thủ lần nữa ký hiệp ước. 7 năm giải trường đâu đâu cũng có. Bất quá Leicester là tuyệt đối sẽ không đồng ý. 7 năm quá dài. Nét vẹn 6 năm hợp đồng, Leicester cũng không thể nào tiếp thu được. Huống chi là 7 năm hiệp ước. Chủ tịch lẽn đòi rồ, 7 năm hợp đồng ta là không thể nào tiếp thu được. Cả dẻo mới 24 tuổi. Không thể nào dùng dài như vậy hiệp ước buộc lại hắn. 5 năm, có thể ký 5 năm hợp đồng. Nếu như đến lúc đó ngươi hài lòng cả gieo biểu hiện, có thể ở 2 năm đến 3 năm sau, lại ký một bản 5 năm hợp đồng. Cùng 7 năm là không có khác biệt. Hơn nữa coi như là 5 năm hiệp ước, 5 năm sau cả gieo đều đã là 29 tuổi. Cho nên ngươi không cần lo lắng cái loại đó tự do chuyển nhượng. Rất nhiều thứ đều là như vậy. Giờ dồn Anderson ỉ vào phía sau Arsenal, xem thường Leicester. Thậm chí không quan tâm một bộ bất kỳ. Cho nên coi thường Leicester, lúc đàm phán nhìn xuống. Mà giống vậy Leicester bởi vì có tố bột kỳ như vậy xuất sắc cầu thủ, cho nên cùng La Cozuna lúc đàm phán chiếm cứ chủ động. La Cozuna tại tranh đoạt tố bột kỳ trong quá trình thật ra là ở thế yếu. Muốn lịch sử không có lịch sử, muốn thành tích không thành tích, đòi tiền không có tiền. Cùng MU, Milan không thành đôi so, thậm chí không sánh bằng Arsenal còn có Bundesliga Dortmund những thứ này câu lạc bộ. Tại tranh đoạt tố bột kỳ trong quá trình bọn họ là không có nhất có thể. Vì vậy Leicester càng tăng mạnh hơn thế. 7 năm, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Mặc dù ta hy vọng tìm một cái cả giữa có thể đánh lên chủ lực cường đội, nhưng là ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không chỉ có La Cò Dù Nà một nhà. À dạ quân huấn luyện viên cũng đúng cả dẻo rất có hứng thú. Leicester dần dần cường thế. Nghe được Leicester vậy, lẹn đòi rổ khẽ tao mày. À dạ quân mới vừa thay thế Hà Lan danh xoái Hiddink, trở thành Valencia huấn luyện viên trưởng. Valencia là Tây Ban Nha truyền thống ngũ cường một trong đội bóng. Bất kể là câu lạc bộ lịch sử, kinh tế tình huống hay là sức hấp dẫn bên trên, cũng vượt qua xa La Cò Dù Nà. Valencia đối Pau Bosque cảm thấy hứng thú. Đây là một cái hùng mạnh đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa giống như là Leicester nói như vậy, Valencia những năm gần đây nhất cũng suy tàn. Giống như Pau Bosque như vậy cầu thủ, đến Valencia cũng nhất định là được coi trọng cầu thủ. Leicester muốn cho Pau Bosque tìm một cái đánh lên chủ lực cường đội, Valencia cũng thật là một lựa chọn rất tốt. Bất quá rất nhanh lẹn đòi rổ khôi phục nguyên lai nét mặt, trên mặt lộ ra tươi cười nói, tiên sinh Chelsea, Valencia chính là dung chuyển thời điểm. Nếu vì cầu thủ cân nhắc chúng ta là có dù nạ là tốt nhất. 5 năm, ta cho là 5 năm rất thích hợp. Ở Leicester bức bách dưới nhượng bộ. Nhưng là lẹn đòi rổ một chút không có loại cảm giác đó, ngược lại càng giống như là chính hắn nhượng bộ vậy. Lẹn đòi rổ thật là không đơn giản. Kỳ thực Valencia đích xác là đối với Pau Bosque biểu thị ra một ít hứng thú. Nhưng là Leicester một chút không có nghĩ qua để cho Pau Bosque đi Valencia. Mặc dù Valencia tương lai cũng rất mạnh, nhưng là 2 năm qua bọn họ thì không bằng La Cò Dù Nà. Hơn nữa rất nhanh Valencia sẽ có Geny Eze nhập chủ. Đến lúc đó Valencia chính là một rất coi trọng phòng thủ đội bóng. Leicester lo lắng. Lo lắng Pau Bosque không cách nào thích ứng Italy lối đánh. La Cò Dù Nà đích xác là thích hợp nhất trước mắt Pau Bosque câu lạc bộ. Thấy được lẽn đòi rồi bắt đầu nhượng bộ. Leicester cũng biết khoản này chuyển nhượng vấn đề không lớn. Chương 57, anh hùng. Leicester cũng chưa hoàn toàn ký hợp đồng. Chẳng qua là ý hướng tính. Bao gồm nẹt ven hợp đồng đều là sơ thảo, Leicester cũng chưa hoàn toàn ký. Dù sao Leicester là người đại diện, không phải cầu thủ bản thân. Cuối cùng quyết tâm là cần muốn cầu thủ hạ. Cùng lẹn đòi rồi nói sắp xỉ. Lớn chi tiết đã là nói xong. Leicester rất nhanh liền rời đi Tây Ban Nha, bởi vì Z đội tuyển quốc gia đánh xong giải Euro chung kết. Ở chung kết chính giữa rất đáng tiếc. Bại bởi nước Đức. Mặc dù thua, nhưng đối với giới túc cầu Âu Châu mà nói, giống như là năm đó Đan Mạch cổ tích như vậy làm người ta giật mình. Leicester phải nhanh trở về nước. Leicester bản thân cho là mình đối với cầu thủ rất đủ ý tứ. Nhân vì khoảng thời gian này nẹt vẽ, Bobosky bọn họ đều ở đây đánh giải Euro, Leicester không muốn quấy rầy bọn họ. Bây giờ nói sắp xỉ, Leicester cần phải đi về cùng cầu thủ thông báo một chút. Mặc dù Netvet cùng Bobosky bọn họ đem chuyển nhượng vấn đề cũng giao cho Leicester, nhưng là Leicester hy vọng đại gia thời thời khắc khắc giữ vững trao đổi. Leicester cũng không hy vọng đợi đến Netvet bọn họ thành danh, sau này đối Leicester không hài lòng. Một cước đem Leicester đạp ra ngoài, kia mất mặt lớn. Ở bóng đá loại chuyện như vậy tuyệt không hiếm thấy. Những thứ kia cầu thủ ở thành danh trước cùng người đại diện quan hệ rất tốt. Sau đó thành danh sau cho là người đại diện năng lực không đủ, hoặc là quá mức bá đạo, hay hoặc là mong muốn để cho người nhà mình làm người đại diện, cuối cùng một cước đem người đại diện đạp ra ngoài đâu đâu cũng có. Người đại diện xem ra rất là cường thế, nhưng rất nhiều lúc cũng là yếu thế quần thể. Giống như là Leicester. Nếu như trợ giúp Netvet chuyển nhượng Lazio, đến lúc đó Netvet không hài lòng Leicester, một cước đạp Leicester. Coi như là hợp đồng kỳ còn chưa kết thúc, thuộc về vi ước. Nhưng là nhiều nhất chỉ phải bồi thường Leicester khoảng 10 vạn đô la Mỹ, là có thể trực tiếp xé toang hợp đồng. 100.000 đô la. Đối với Netvet tuyệt đối không phải là không thể gánh nặng số tiền. Hoặc là nói mong muốn ký Netvet quản lý công ty, sẽ hỗ trợ Netvet thanh toán khoản này tiền phá vỡ hợp đồng. Đến lúc đó Leicester liền gà bay trứng vỡ. Có thể thấy được, người đại diện lúc này chính là yếu thế. Leicester cũng không muốn xuất hiện loại chuyện như vậy. Cho nên vẫn là nên trở về cùng bọn họ thật tốt câu thông. Đem công việc của mình hồi báo một chút. Cùng bọn họ có thể đạt thành nhất trí. Giống như là Bobosky, Leicester cự tuyệt MU. Nói không chừng hắn sẽ có ý kiến gì không. Leicester muốn cùng hắn thật tốt giải thích một chút ý nghĩ của mình. Leicester bây giờ cũng tới mức độ này, thật không muốn cùng bản thân cầu thủ trở mặt. Cuối cùng bị bọn họ vứt bỏ. Cho nên Leicester lập tức liền trở về Z. Hơn nữa còn là cùng Z đội tuyển quốc gia trước sau chân trở về. Anh hùng. Anh hùng dân tộc. Chỉ có thể là nói như vậy. Làm Z đội tuyển quốc gia trở lại Z. Trở lại tờ giả G một khắc kia, nên đón Z đội tuyển quốc gia người hâm mộ thật là vạn người ra đường. Một trăm mấy mươi ngàn người hâm mộ tràn vào đến sân bay tờ giả G. Mấy dặm. Tất cả đều là người hâm mộ. Người ta tấp nập. Toàn bộ người hâm mộ cũng đang nên tiếp anh hùng, nên đón Z đội tuyển quốc gia những thứ này anh hùng. Toàn bộ tờ báo đều ở đây thổi phồng. Thổi phồng lần này Z đội tuyển quốc gia. Z bóng đá đã rất lâu chưa từng xuất hiện điên cuồng như vậy tràn diện. Leicester cùng Hà Kẽ bớt hai người lại gặp mặt nhau. Nhìn hiện tại loại này thịnh hướng đều là rất là cảm thán. Khó gặp. Thật là khó gặp. Mấy năm này theo Z chính đàn không ngừng rung chuyển, người Z thần kinh cũng nhận kích thích cực lớn. Tất cả mọi người lo lắng Z kinh tế có thể hay không sụp đổ, lo lắng ngày mai có thể hay không không có công tác. Mà bóng đá là lớn nhất thuốc gây mê. Hơn nữa Z đội tuyển quốc gia lại là bắt được giải Euro A quân. Cái này quá kích thích bọn họ. Toàn bộ Z cũng đắm chìm trong tương bừng vui sướng chính giữa. Đây là Z bóng đá ngày lễ. Z trong nước ăn mừng hoạt động cử hành có chừng 3 ngày. Toàn bộ Z cầu thủ đều trở thành quốc gia anh hùng. Z cao tầng cố ý mở rộng lần này giải Euro ảnh hưởng. Toàn bộ Z tờ báo, đừng nói là một ít bình thường tờ giả gở thời báo, hôm nay báo những thứ này tờ báo, ngay cả kinh tế báo, nhân dân báo, quyền lợi báo những thứ này tờ báo đều ở đây trắng trợn tuyên truyền lần này giải Euro. Đến 96 năm, một mực tốc độ cao khôi phục Z kinh tế bắt đầu có một ít dừng lại. Phát triển tốc độ bắt đầu chậm lại. Rất nhiều người sợ hãi Z kinh tế cũng giống Đông Âu quốc gia như vậy lâm vào đê mê. Z cao tầng hy vọng rời đi một hạ chú ý lực. Vừa đúng xuất hiện giải Euro thịnh huống. Bọn họ thật cao hứng. Vì vậy ở tờ báo chính giữa đem những này Z cầu thủ làm thành là anh hùng dân tộc. Ăn mừng hoạt động làm rất lớn. Leicester, một đêm trận giàu, cảm giác như thế nào? Ở đội tuyển quốc gia tiến hành trắng trận ăn mừng khoảng thời gian này Leicester thời là trở về cùng phụ thân của mình gặp mặt. Thomas Chelny thấy được Leicester rất là cao hứng. Nhà ta có tử sắp trưởng thành. Tự hào. Thomas Chelny nhìn càng ngày càng thành thục Leicester, trong lòng thật có cái loại đó cảm giác thành tựu, cảm giác tự hào. Đối với mình đứa con trai này, Thomas một mực kỳ vọng rất cao. Cũng hy vọng Leicester có thể tiếp ban. Nhưng là Leicester lựa chọn ngoài ra một con đường. Bây giờ đến xem, hay là Leicester thật tính mắt. Mặc dù cuối cùng hợp đồng còn không có ký, nhưng là tất cả mọi người có ký hợp đồng. Netvet sẽ là 6 triệu đô la, Bobosky cũng là 6 triệu đô la trở lên. Tất thẻn quệ bạ thời là 1 triệu 200 ngàn đô la. Một tour này xuống chuyển nhượng phí sẽ là hơn 10 triệu đô la. Cái này vòng bên trong, Leicester ở đó chút người mua câu lạc bộ rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền Thomas không biết. Nhưng là căn cứ Leicester cho hắn cầu thủ cùng sở phạt tạm tờ giả gỡ ký kết hiệp ước mà nói, chỉ riêng 3 người này chuyển nhượng sở phạt tạm tờ giả gỡ sẽ phải giao Leicester 10% tiền thuê. Năm đó Thomas là thật không nghĩ tới. Leicester ký hợp đồng thời điểm ở hiệp ước chính giữa thêm. Nếu như bán ra cầu thủ chuyển nhượng phí vượt qua 4 triệu đô la thời điểm, sở phạt tạm tờ giả gỡ sẽ phải cho Leicester giao 10% tiền thuê. Lúc ấy Thomas cho là rất không có khả năng. Dù sao Z cầu thủ đến bây giờ còn cũng không có đi ra triệu đô la giá trị cầu thủ. Sở phạt tạ tờ giả gờ một cái khác cao tầng, Milan cộp mạn cũng cho là không có có thể. Cho nên hai người cũng không có dị nghị. Nhưng là chỉ thời gian 2 năm bên trong, đầu tiên là đi ra bộ mạn pháp án để cao thật lớn cầu thủ giá trị. Lại đụng phải giải Euro, cầu thủ giá trị là từ từ đi lên trên. Nếu như cuối cùng chuyển sẽ thành công, Leicester chỉ riêng từ sở phạt tạ tờ giả gờ là có thể lấy đi $1 triệu trở lên tiền thuê. Thomas tin tưởng, Leicester ở Lazio giống như là có du nạ có thể bắt được rất cao tiền thuê. Chỉ có thể là nói như vậy. Leicester yên lặng thời gian 2 năm, bằng vào cái này mùa hè một cái là có thể kiếm đến mấy triệu đô la. Vì vậy Thomas thật rất tự hào. Con của mình thật không tệ. Phụ thân, Sir Pat tạm tợ dạ gỡ lần này cũng là kiếm rất nhiều tiền đi. Cả dèo như thế nào? Ngài nên cho ta phân một nửa chuyển nhượng phí mới có thể. Leicester chỉ là kiếm đến tiền thuê. Sir Pat tạm tợ dạ gỡ bằng vào cái này mùa hè, năm nay thuế trước lợi nhuận đoán chừng siêu qua chục triệu đô la. Sir Pat tạm tợ dạ gỡ thật là kiếm lợi lớn. Nhìn một chút bộ bực kỳ. 2 năm trước sở phạt tạ tờ dạ gờ chỉ dùng $120,000 liền cầm xuống bộ bực kỳ. Bộ bực kỳ không chỉ có trợ giúp sở phạt tạ tờ dạ gờ liên tục 2 lần bắt được dẹp giải hạng nhất vô địch, lần này càng là bán ra hơn $6 triệu giá cao. 2 năm. 2 năm qua sở phạt tạ tờ dạ gờ thật là kiếm bộn. Thomas tâm tình không tệ. Cho nên gật đầu một cái, cười nói, ta ở câu lạc bộ đã sắp 40 năm, chỉ riêng làm tổng giám đốc cũng đã là hơn 10 năm. Cái này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên thấy được nhiều tiền như vậy. Thomas rất là cảm khái. Làm Z hào môn câu lạc bộ tổng giám đốc, hắn vẫn cho rằng làm không tệ. Nhưng là chuyện lần này để cho hắn sợ tái mặt. Tiền. Đều là tiền. Phụ thân, bây giờ bộ mạn pháp án bắt đầu. Chúng ta như vậy câu lạc bộ đã là không cách nào cùng giới túc cầu Âu Châu cường đội cạnh tranh. Biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng thiên tài cầu thủ, sau đó đem bọn họ bán đi. Thật tốt phát triển chính chúng ta đào tạo trẻ, hơn nữa ở toàn Z tra soát toàn bộ thiên tài. Leicester là sẽ không bỏ rơi sở phạt tạ tờ giả gờ. Đây là bản thân nhất ổn định vườn sau. Thomas gật đầu một cái. Chuyện lần này cho Thomas đánh vào rất lớn, những ngày này hắn một mực đang nghĩ. Sở phạt tạ tờ giả gờ phải làm sao? Muốn làm sao đi? Ân. Câu lạc bộ cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Chương 58, 2 năm hình thành tín nhiệm. Anh hùng của chúng ta, bây giờ cảm giác như thế nào? Leicester ở nhà chiêu đãi nẹt vẹn cùng bộ bất kỳ. Leicester nghiêng về. Thật sự có. Ngón tay đều có rảnh ngắn, Leicester cũng không thể nào làm được tuyệt đối công chính. Nghiêng về tính là nhất định là có. Mặc dù trước mắt Leicester công ty chính giữa có hơn 20 tên cầu thủ. Chính là ở trước mắt Z đội tuyển quốc gia bên trong, Leicester có 5 tên cầu thủ. Bao gồm chủ lực thủ môn Vật Thẹn Quê Bạ. Nhưng là Leicester thích nhất cùng coi trọng nhất hay là nẹt vẹt cùng Tổ Bực Kỳ. Ai bảo hai người bọn họ nhất có phát triển tiền đồ. Ở tất cả cầu thủ bên trong, 2 năm qua Leicester đem phần lớn tinh lực đều đặt ở hai người bọn họ trên người. Cùng bọn họ quan hệ của hai người cũng là tốt nhất. Rất thoải mái. Thật cao hứng. Hai người đến Leicester nhà cũng tương đối tùy tiện. Bobosky cùng Leicester ở trong phòng này ở thời gian 1 năm, mà Leicester thường thường thăm hỏi. Tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Hai người đánh giải Euro bắt đầu, Leicester liền không còn có cùng hai người bọn họ tiếp xúc qua. Leicester bản thân nội, lại cũng không có bởi vì chuyển nhượng chuyện đi quấy rầy bọn họ. Sợ làm trở ngại bọn họ ở đội tuyển quốc gia chính giữa phát huy. Bây giờ giải Euro kết thúc. Leicester đơn giản đối hai người bọn họ giới thiệu tình huống bây giờ. Nẹt vẹt vấn đề đơn giản. Đừng xem nẹt vẹt chuyển nhượng phí đạt tới $6 triệu, chủ yếu là bởi vì Lazio cờ giản nọ thì là rất có tiền. Giờ mạn thật thưởng thức biết nẹt vẹt, những điều kiện này mới thúc đẩy nẹt vẹt $6 triệu chuyển nhượng phí. Nhưng thực ra giới túc cầu Âu Châu đối với nẹt vẹt hứng thú câu lạc bộ cũng không nhiều. Lazio là thích hợp nhất câu lạc bộ mà thôi. Nhưng là Bobosky bất đồng. Đối hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ không phải một hai cái. Leicester nhưng là trước cự tuyệt MU, lại cùng Arsenal đàm phán không thành. Phía sau còn có Milan, Dortmund, Liverpool những thứ này câu lạc bộ, Leicester còn chưa có bắt đầu nói. Cuối cùng là tìm được La Cozuna. Bây giờ La Cozuna mặc dù cũng là La Liga cường đội, nhưng là cùng MU, Arsenal so sánh còn kém nhiều. Bất quá chỉ là một La Liga đội bóng nhỏ mà thôi. MU không cần phải nói. England kế dưới Liverpool hào môn, bây giờ ngoại hạng Anh bá chủ. Arsenal mặc dù ở England bóng đá chưa tính là Liverpool, MU như vậy hào môn, nhưng lịch sử cũng là phi thường huy hoàng. Từng có chạp mạn thời đại vương triều, trong nước giải đấu cao nhất vô địch số lần cũng chỉ so Liverpool cùng MU chênh lệch. Cũng xa so với không có bất kỳ lịch sử đội bóng nhỏ là có dù nạ cường hãn. Còn có đối bộ bột ký bày tỏ qua hứng thú Liverpool, Dortmund, cũng so là có dù nạ tốt. Vì vậy Leicester cho là nên nói rõ với bộ bột ký ý kiến của mình. Cà dẻo, đối ngươi có thành ý nhất nên là MU. Nhưng là ta cự tuyệt. Ta cho là Leicester không hy vọng Bobosky có cái gì ý nghĩ khác, vì vậy cấp cho Bobosky giải thích. Ta tin tưởng ngươi. Leicester mới vừa muốn giải thích, Poboski liền cười cắt đứt Leicester vậy. Cazel, cái này. Mặc dù Poboski nói tin tưởng Leicester, nhưng là Leicester vẫn là hy vọng giải thích rõ. Không hy vọng ý tốt của mình phản mà trở thành hai người cách ngại. Dù sao MU sức hấp dẫn cũng không phải là một chút ít. Leicester, ngươi nhớ ta lần đầu tiên đến tờ dạ gờ sau ngươi nói với ta sao? Leicester cười khổ. Poboski lần đầu tiên đến tờ dạ gờ, là Leicester lái xe giúp Poboski dọn nhà. Khi đó bản thân giống như nói với Poboski rất nói nhiều, không nhớ do nói với Poboski qua cái gì. Poboski nhìn ra Leicester đã là quên. Có thể lúc ấy Leicester coi như là một chuyện tiếu lâm mà nói. Nhưng là Poboski lại không có quên. Vì vậy Poboski nói, lúc ấy đang ở nhà các ngươi cửa, ngươi theo ta nói cả dẻo, sau này ngươi cần phải trở thành cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Ta nhưng là trông cậy vào ngươi cho ta kiếm nhiều tiền. Poboski nói như vậy, Leicester rất mơ hồ có một ít ấn tượng. Nhưng quá lâu. 2 năm trước chuyện. Hơn nữa lúc ấy Leicester thật chỉ là chỉ đùa một chút. Ấn tượng không sâu. Leicester, ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định sẽ không cầm thu nhập của ngươi đùa giỡn không phải sao. Poboski cuối cùng cũng là mở đùa giỡn. Kỳ thực Poboski nghĩ chính là, Leicester tuyệt đối không phải cái loại đó chỉ nhận tiền người. Hắn thật rất tin tưởng Leicester, 2 năm qua Leicester chưa từng có bởi vì tiền tài nguyên nhân hoặc là nguyên nhân khác, làm ra bất lợi cho Poboski lựa chọn. Leicester coi Poboski là thành là bạn bè, giống vậy Poboski cũng không chỉ là coi Leicester là thành là người đại diện. Leicester thật cao hứng. Vì vậy gật đầu một cái, có một ít cảm động. Cười nói, ta tử tế quan sát qua MU đội hình. Đang ở bên phải tiền vệ vị trí, MU có bọn họ đào tạo trẻ cầu thủ gọi David Beckham. Đã bắt đầu ở MU chiếm cứ vị trí chủ lực, hơn nữa biểu hiện khá vô cùng. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn nên là tương lai ỉn lần chủ lực bên phải tiền vệ. Mặc dù Poboski nói tin tưởng Leicester, nhưng là Leicester cho là vẫn có giải thích cần thiết. Không phải thực lực của ngươi không đủ, mà là David Beckham làm bản thổ cầu thủ, MU bản thân đào tạo trẻ cầu thủ, ở cạnh tranh chính giữa ngươi là ở hạ phong. England câu lạc bộ đối với mình đào tạo trẻ cầu thủ luôn luôn là phi thường coi trọng. Cho nên ta cự tuyệt MU. Poboski tính cách ôn hòa. Không thích ra ánh sáng. Nhưng là cũng có nhất định tự tin. Nghe được nói David Beckham, Poboski có một ít không phục. Nhưng là Leicester câu nói kế tiếp hắn hay là công nhận. Đào tạo trẻ cầu thủ, bổn thổ cầu thủ. Chú định ở cạnh tranh chính giữa ngươi không phải là đối thủ của hắn. Poboski hiểu Leicester lựa chọn. Bất quá là có dù nạ bất đồng. Mặc dù thu nhập có thể ít một chút. Nhưng là La có dù nạ là một chi đang tăng lên thế đầu đội bóng. Hơn nữa La Liga phong cách cũng thích hợp người. Poboski gật đầu một cái. Tỏ ra là đã hiểu. Cazel, còn có một chút. Cái này mùa hè đừng chỉ lo nghỉ phép, thật sớm bắt đầu học tập tiếng Tây Ban Nha. Đến một hoàn cảnh xa lạ, nếu như ngôn ngữ có thể câu thông có thể nhanh chóng dung nhập vào đội bóng chính giữa. Tây Ban Nha. Đây là hoàn cảnh xa lạ. Đối với Poboski như vậy thích an tĩnh cầu thủ mà nói, nếu như ngôn ngữ không thông, có thể sẽ ảnh hưởng hắn trạng thái thi đấu. Ta đã biết. Cùng Poboski câu thông xong sau, Leicester nhìn một chút Netven. Netven chuyển nhượng cũng không có cái gì giao phó chỗ. Ban đầu Leicester không có đáp ứng Netven đi ỉn hồ vẩn, chỉ mấy tháng sau liền nhìn ra là giường nào anh Minh quyết định. Đối với Netven Leicester lo lắng không nhiều. Bất quá vẫn là không nhịn được cùng Netven giao phó. Pavel, có một chút người nên muốn có chuẩn bị tâm tư. Lần này giải Euro chúng ta sẽ ở vòng đấu bảng đào thải Italy tiến vào đấu loại trực tiếp. Italy bóng đá trước giờ đều không phải là đại độ. Người đến CJA phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Có thể sẽ bị rất nhiều xâm phạm, có thể trọng tài cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Italy quốc gia này Leicester trước giờ liền không có tôn trọng qua. Liền từ nơi này trăm năm qua nói, 2 lần thế chiến đều là đi mua tương. Thậm chí nghiên cứu thế chiến 2 thời điểm, rất nhiều người cũng bày tỏ nước Đức không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ Italy loại này đồng bạn giống như heo. Kinh tế, chính trị, quân sự khắp mọi mặt mà nói, Italy cũng không có cái gì đáng giá tuyên dương chỗ. Mặc dù trong lịch sử cũng đi ra qua rất ít biết bao nhân vật, nhưng là tổng thể mà nói Italy ở châu Âu cũng không có cái gì điểm sáng. Mà từ bóng đá mà nói, Italy bóng đá xem ra rất mở ra, nhưng bọn họ không chỉ có đục ngầu, còn rất keo kiệt. Bọn họ không cách nào khoan dung đào thải bọn họ cầu thủ. Bao gồm năm đó Maradona, còn có sau này án dung hoạn. Netvet đến Italy sau, bị Italy bóng đá rất lớn ngăn chặn. Nếu không phải Netvet như vậy có trái tim lớn, có kiên cường tính cách người, sớm đang ở Italy bóng đá lăn lộn ngoài đời không nổi. Netvet không cái gì hiểu Leicester ý tứ. Hắn đối với CJA không hề thế nào hiểu. Cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có cơ hội chuyển nhượng CJA. Pavel, CJA chính là như vậy. Ngươi phải có đủ chuẩn bị, bởi vì ngươi ở Italia khai cuộc sẽ rất khó khăn. Netvet không có hiểu. Nhưng là gật đầu một cái. Khó khăn. Netvet không sợ nhất chính là khó khăn. Nhìn hai người kêu Leicester thật cao hứng. Bản thân 2 năm tình cảm đầu tư, lúc này lấy được bọn họ khẳng định. Tín nhiệm. Bọn họ đối với Leicester tín nhiệm như vậy. Leicester cao hứng đồng thời, cảm giác mình trên người có áp lực. Nếu bọn họ như vậy tín nhiệm bản thân, Leicester sẽ phải càng thêm vì tương lai của bọn họ cân nhắc. Để cho bọn họ có thể càng thêm xuất sắc mới đúng. Chương 59, món lớn. Hàng năm mùa hè bóng đá cũng phi thường náo nhiệt. Các loại chuyển nhượng liên tiếp xuất hiện. Ở sàm đỏ gì ạ biểu hiện xuất sắc Hà Lan ngôi sao bóng đá. Năm nay gần 20 tuổi xí đọc lấy 8.500.000 đô la giá cả chuyển nhượng đến Real Madrid. Ở ỉn hồ vẫn khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu trẻ tuổi tiểu tướng Ronaldo lấy 19.500.000 đô la giá cả chuyển nhượng đến Barcelona. Dĩ nhiên những thứ này không sai. Nhưng là giới túc cầu Âu Châu tiêu vương không phải bọn họ. Mà là lần này giải Euro biểu hiện cực kỳ xuất sắc, ngoại hạng Anh xuất sắc nhất siêu sao Sir. Sir là ngoại hạng Anh xuất sắc nhất trung phong. Ferguson mấy lần thịnh tình mời. Nhưng là Sir cự tuyệt. Hắn lựa chọn quê hương của mình đội bóng Newcastle, chuyển nhượng phí là cao tới 15 triệu bảng Anh, hoán đổi thành đô la đạt tới 24 triệu đô la. Cho tới nay châu Âu bóng đá tiêu vương đều là CJA hoàn thành. Bất quá cái này mùa hè cũng là ngoại hạng Anh hoàn thành. Như vậy món lớn cũng ở đây biểu thị giải bóng đá Anh từ trỗi dậy. Dĩ nhiên những thứ này cùng Leicester không có quan hệ gì. Leicester trọng điểm thao tác chỉ có hai bút chuyển nhượng. Netvet cùng Bồ Bực Kỳ. Năm 1996 ngày mùng ngày 7 tháng 7, câu lạc bộ Sở Bạt Tạ Tờ Dạ Gở cùng câu lạc bộ Lazio chính thức ký xuống hiệp ước. Lazio lấy 6 triệu đô la giá cả tiến cử Sở Bạt Tạ Tờ Dạ Gở bạ vèo Netvet. 6 triệu đô la. Phá vỡ các cầu thủ chuyển nhượng giá trị. Leicester ở chính giữa kiếm lấy hắn người đại diện đời sống chính giữa chân chính thứ nhất bút tiền thuê. Cũng hoàn thành tiền bạc tích lũy ban đầu. Từ Lazio bắt được 700.000 đô la, từ Sở Bạt Tạ Tờ Dạ Gở bắt được 600.000 đô la, nét vẹn chuyển nhượng chính giữa Leicester Leicester quản lý công ty thu nhập liền đạt tới 1.300.000 đô la. Không chỉ là như vậy, nét vẹn ký tên phí là 200.000 đô la, hắn một năm tiền lương là 680.000 đô la. Leicester từ số tiền này chính giữa cũng được chia hơn 40.000 đô la. Người đại diện từ cầu thủ tiền lương chính giữa bắt được tiền. Dựa theo hợp đồng mà nói nên là cầu thủ ở mỗi cái cuối mùa cho người đại diện thu tiền. Nhưng là làm như vậy sẽ để cho người đại diện cùng cầu thủ có một ít lúng túng. Vì vậy có chút câu lạc bộ trực tiếp liền gánh chịu cầu thủ người đại diện chi phí. Cũng chính là mỗi cái mùa bóng trước, liền đem người đại diện nên bắt được kia phần cho người đại diện đánh tới. Cầu thủ liền không cần phải vì cái này cân nhắc. Lazio chính là như vậy. Hợp đồng chính thức sau khi ký kết, Lazio không chỉ là cho Leicester duy nhất một lần thanh toán 700.000 đô la tiền thuê. Hơn nữa cũng đem Leicester mùa giải sau nên cầm tới tay cầu thủ tiền lương chia làm cũng trực tiếp đánh tiến vào. Một cái để cho Jack bóng đá chú ý. Rất nhiều người đại diện đối với Leicester phục sát đất. Nhìn một chút thủ bút này. Jack đội tuyển quốc gia biểu hiện kinh người, nhưng là nẹt vẹn kỳ thực biểu hiện cũng không phải là nổi bật nhất. Nhưng là Leicester lại hoàn thành một khoản 6 triệu đô la chuyển nhượng. Leicester từ trong rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền, không ai biết. Nhưng khẳng định không phải số lượng nhỏ. Một điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Ao ước. Thật rất ao ước. Leicester trở thành người đại diện sau, kỳ thực một mực rất kín tiếng. Rách bóng đá trọng yếu chuyển nhượng đều là Pascal hoàn thành, Leicester vẫn là yên tĩnh. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Chính là nói Leicester. Kín tiếng 2 năm, cái này mùa hè Leicester hoàn thành một bay vọt về chất. Nhưng là không có kết thúc. Rất nhanh La Liga La Cozuna cùng Sở Bạt Tạ Tờ Dạ Gở đồng thời tuyên bố, lần này giải Euro Rách đội tuyển quốc gia mắt sáng nhất ngôi sao bóng đá Pau Bosky lấy 6.300.000 đô la giá cả chuyển nhượng. Lần nữa đem nẹt vẹn sáng tạo Jack cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép cho phá vỡ. Toàn bộ Jack bóng đá đều bị cái này hai bút chuyển nhượng rất là khiếp sợ. Căn bản không dành cân nhắc khác. Chỉ có Leicester cùng Hà Kệ bật hai người ở nơi nào đếm tiền âm thầm hưng phấn. Kỳ thực lần này chuyển nhượng Leicester buông tha cho không ít thuộc về mình lợi ích. Giống như là Bồ Bột Kỳ chuyển nhượng La Cọ Dù Nạ. Đang đối mặt đông đảo đối thủ thời điểm, một ít sức hấp dẫn nhỏ yếu đội bóng nghĩ muốn bắt lấy cầu thủ, nhất định phải hoa nhiều tiền hơn. Mà như vậy đội bóng là người đại diện thích nhất. Đời sau những thứ kia bạo phát hộ, có thể chiến thắng truyền thống hào môn bắt lại cầu thủ. Trừ bọn họ ra tay hào phóng, để cho cầu thủ nguyên câu lạc bộ không cách nào kháng cự ra, bọn họ ở người đại diện tiền thuê bên trên cũng là cực kỳ hào phóng. Những thứ kia người đại diện thích nhất chính là cùng bọn họ giao thiệp với. Bởi vì thu nhập rất cao. La Cọ Dù Nạ nếu như là bình thường con đường nghĩ đánh bại MU như vậy hào môn bắt lại Pau Bosky, tối thiểu nên cho Leicester triệu đô la tiền thuê mới có thể. Nhưng bởi vì Leicester bản thân nguyên nhân. Leicester khắp nơi ở tìm một cái thích hợp nhất Pau Bosky câu lạc bộ, cho nên ngược lại buông tha cho bản thân nên được kia phần tiền thuê. Chỉ từ La Cọ Dù Nạ cầm 300.000 đô la. Nếu như đáp ứng ban đầu MU, 500.000 bảng Anh, gần 800.000 đô la tiền thuê là vững vàng đặt ở túi chính giữa. Nhưng là Leicester cũng không hối hận, 300.000 đô la liền 300.000 đô la. Tổn thất mấy trăm ngàn đô la, có thể làm cho Pau Bosky có một tốt chuyên nghiệp đời sống, Leicester cho là rất lợi hơn. cộng thêm từ sở phạt tạm tợ dạ gờ bắt được 600.000 đô la. Thu nhập vẫn vậy rất phong phú. Hai người chuyển nhượng xuống, Leicester quản lý công ty thu nhập vượt qua 2 triệu đô la. Bạo lợi. Chỉ có thể là nói như vậy. Có số tiền này công ty là có thể chân chính đi lên quỹ đạo chính. Hà Kệ Bật ở giải Euro thời điểm bắt đầu, trừ thao tác vật thẹn quệ bạ chuyển nhượng ra, liền đang bận việc cái này. Leicester, có người có thể cần ngươi tự mình tiếp đãi. Lần này công ty khuyết trương, kỳ thực cũng không có 4 bể nở hoa. Có hạn chế. Thôn tính 4 cái dép nhỏ người đại diện, chiêu 3 tên có người đại diện tư cách công nhân viên. Sau đó chính là một ít bình thường công nhân viên. Phải nói là rất dễ dàng. Cũng không có cái gì rất chuyện quan trọng. Hà Kệ Bật làm câu lạc bộ hai cổ đông, chứ Leicester chính là cao nhất. Chẳng lẽ còn có chuyện gì làm khó hắn? Làm sao vậy, Đạp Vì? Tư Đức nẹt nghệ hồ đà, ngươi biết đi. Dĩ nhiên. Chúng ta dẹp bóng đá còn có không nhận biết nghệ hồ đà người sao? Đối hắn ta nhưng lại như sấm bên hai. Tư Đức nẹt nghệ hồ đà đặt ở giới túc cầu Âu Châu, phóng ở thế giới bóng đá là một danh tiếng không lớn cầu thủ. Nghệ hồ đà đối mặt giới túc cầu Âu Châu nhiều như vậy siêu sao, hắn căn bản liền chưa được xếp hạng. Nhưng là đặt ở dẹp bóng đá cũng là không giống nhau. Nghệ hồ đà là dẹp bóng đá một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Vị này là dẹp đội tuyển quốc gia truyền kỳ tiên phong. Đại biểu đội tuyển quốc gia đánh 90 trận đấu, là trước mắt dẹp đội tuyển quốc gia ra sân kỷ lục giữ vững người. Nghệ hồ đà thời khắc đỉnh cao nhất là trước tiệp khắc đoạt được năm 1976 giải Euro vô địch chủ lực, 1978 cùng năm 1979 thu được dẹp cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Đây chính là Nghệ hồ đà. Ở hắn đá bóng thời điểm, hắn là dẹp toàn dân thần tượng. Phải nói là tiệp khắc toàn dân thần tượng. Mặc dù bây giờ tiệp khắc giải thể, nhưng là Nghệ hồ đà không chỉ có ở dẹp danh tiếng rất lớn, coi như là ở Slovakia cũng là danh tiếng lấy lừng thần tượng nhân vật. Chỉ cần là người hâm mộ, ở dẹp cùng Slovakia liền không có không thích hắn. Quý lạy. Dẹp người hâm mộ cùng Slovakia người hâm mộ đối hắn hoàn toàn là quý lạy. Hắn năm đó ở dẹp bóng đá địa vị ảnh hưởng cực lớn. Hắn giải nghệ sau hình như là tiến vào liên đoàn bóng đá công tác. Ngược lại thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn một chút không có lùi bước. Hắn ý gì? Hắn đi tới công ty chúng ta. Hắn cũng muốn làm một kẻ người đại diện. Cái gì? Leicester sửng sốt một chút. Khó trách Hà Kệ Bật cho Leicester gọi điện thoại. Nghệ hồ đà ở dẹp bóng đá là truyền kỳ chân sút, so Hà Kệ Bật không lớn hơn bao nhiêu tuổi. Nhưng là Hà Kệ Bật cầu thủ thời đại cái gì cũng không có, cùng Nghệ hồ đà hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không nên xem thường như vậy danh túc, năm đó cùng Nghệ hồ đà cùng nhau đá bóng rất nhiều đồng đội bây giờ trở thành huấn luyện viên. Hoặc là tiến vào liên đoàn bóng đá công tác. Nhân vật như vậy ở dẹp bóng đá mạng giao thiệp hoàn toàn không phải Leicester có thể so sánh. Cùng liên đoàn bóng đá cao tầng quan hệ cũng rất cứng. Hắn không phải tới tiêu khiển chúng ta à? Leicester hơi nghi hoặc một chút hỏi Hà Kệ Bật. Không phải. Ta nhìn hắn thật muốn đến công ty chúng ta. Bất quá vị này là đại thần, ta nghĩ nên từ ngươi tự mình ra mặt nói một chút. Ta đoán chừng phân lượng không đủ. Leicester rơi vào trầm tư. Nghệ hồ đà. Như vậy nhân vật lớn Leicester nhưng không dám tùy ý an bài. Để cho hắn ở dưới tay mình làm một cái bình thường người đại diện, Leicester còn không có lớn như vậy phô trương. Ghét bóng đá rất nhiều người nói không chừng phun chết Leicester. Hơn nữa để cho hắn làm một nho nhỏ người đại diện, thật sự là quá lãng phí. Đây chính là Ghét siêu sao huyền thoại. Nhân vật như vậy dùng được rồi đối công ty phát triển là có tác dụng to lớn. Như vậy, Đạp Vì, người giúp ta hẹn một cái Nghệ hồ đà, ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện một chút. Chương 60, Ghét nhân vật lớn. Nghệ hồ đà tiên sinh, chào ngài. Trước mắt vị này chính là dẹp bóng đá truyền kỳ tiên phong Tư Đức nẹt Nghệ hồ đà.